Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Vương Quyền và tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Vương Quyền lấy chủ đề về Halloween, một trong những chủ đề không phải mới trong các câu chuyện ma, nhưng qua ngoài bút rất là tinh tế của Vương Quyền lại có những điểm thu hút rất đặc biệt. Còn câu chuyện thứ hai của tác giả Nguyễn Thánh Huyền thì là một câu chuyện ngắn thôi, nhưng rất hay và có nhiều bài học nhân văn ý nghĩa. Vì thế, Thuận rất mong quý vị sẽ đón nghe trọn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Duy Thuận nhé. Bây giờ mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên của tác giả Vương Quyền. Nếu nói về văn hóa của Á Đông, thì có ngày rằm tháng 7 được xem là lễ hội lớn dành riêng cho người âm, hay còn gọi là tháng cô hồn. Bên cạnh đó, ở phương Tây thì có ngày hội Halloween, hay còn gọi là ngày của các chư thánh, diễn ra vào ngày đầu tiên của tháng 11, nhằm cầu nguyện cho các linh hồn, cũng tương tự như lễ xá tội vong linh của người châu Á vậy. Có thuyết cho rằng, vào lễ Halloween, các vong hồn từ địa ngục trở về dương gian để tìm người nhập xác, với hy vọng sẽ được tái sinh thêm một lần nữa. Nhiều người tin rằng vào những ngày này, ma quỷ và người dương rất dễ tiếp xúc với nhau, cho nên không một ai lại muốn bản thân mình trở thành vật tế hay thân xác bị ma quỷ chiếm giữ cả. Để che mắt ma quỷ không tìm đến mình, vào ngày 30-31 tháng 10, mọi người có tục lệ cải trang mô phỏng thành những loài ma quỷ gớm ghiếc, diễu hành ồn ào quanh các khu phố để trấn an nỗi lo sợ trước các vong hồn, với hy vọng sẽ xua đuổi được tất cả trở về với địa ngục. Song song với ý niệm đó, một số người còn khẳng định việc hóa trang thành ma quỷ như vậy sẽ đánh lừa được người âm, để cho họ thấy rằng mình với họ đều là chung một linh hồn cả. Tuy nhiên, qua nhiều giai đoạn biến động kéo dài cho đến ngày nay, lễ hội Halloween không chỉ đơn thuần hóa trang thành ma quỷ nữa, mà nhiều người từ già đến trẻ có thể cải trang thành bất kỳ nhân vật hoạt hình nào mà mình ưa thích. Nhưng rồi, tưởng chừng đây chỉ là một lễ hội vui chơi bình thường như bao lễ hội khác của nước ta mà thôi. Cho đến năm 2011, Kiếm, anh nhân viên văn phòng hiện đang làm việc cho một công ty thực phẩm khá có tiếng ở thành phố Sài Gòn, và lễ hội Halloween năm nay được xem là một trải nghiệm kinh hoàng mà suốt đời này có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được. Sài Gòn, ngày 29 tháng 10 năm 2011. Trong thời gian nghỉ trưa, ăn uống xong, Kiếm tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên trời, đôi mắt nhắm lại ngâm nga một bài hát vui nhộn quen thuộc mà anh rất thích, tựa như chính anh là nhân vật ở trong bài hát đó vậy. Đang hát vu vơ thì bất ngờ có một mái tóc phủ xuống lên đôi gò má, làm anh chợt sợn người. Giật mình, ngồi bật dậy xoay đầu lại nhìn, thì hóa ra là mơ. Cô nhân viên tập sự dễ thương 21 tuổi, với mái tóc xoăn dài thường thượt, mới được nhận vào làm cách đây một tuần. Thấy sắc mặt hoảng hốt của Kiếm có phần hài hước, cô khẽ đưa tay che miệng mỉm cười rồi nói. Là em đây mà, đàn ông con trai gì mà nhát thế mồ, có mái tóc cả trúng mặt thôi mà cũng sợ nữa. Em đó, làm anh muốn đứng tim luôn. Em đi sao mà anh không nghe tiếng chân luôn vậy? Lần sau đừng có đùa cái kiểu này nữa nghe. Mà vẫn giữ nụ cười trong trẻo, lắc đầu tỏ ý phản đối. Anh thấy vậy thì thở dài một cái, như đáp trả lại hành động vừa rồi của cô. Đoạn Kiếm đứng lên cầm hộp cơm vừa ăn xong, đi về phía nhà vệ sinh, chẳng mảy may xem phản ứng của Mơ đang nhìn anh khó chịu. Kiếm năm nay đã 29 tuổi rồi, sống một thân một mình ở nơi phồn hoa phố thị này cũng đã gần 3 năm nay. Trước kia anh sống với mẹ già và người anh trai ở thị xã Tân Châu thuộc tỉnh Đồng Tháp. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi trên tay, anh được nhận vào công nhân trong một cơ sở thủy hải sản với mức lương tương đối thấp so với cuộc sống thời điểm ấy. Trong khoảng thời gian làm việc, anh thường xuyên vấp phải những đố kỵ ganh ghét của một số đồng nghiệp. Nhưng vì nghĩ đến mẹ già bao năm nuôi dưỡng mình ăn học thành tài, nên hết lần này đến lần khác anh đều nhẫn nhục. Mãi cho đến một ngày nọ, vì quá uất ức trước sự chèn ép của tổ trưởng, nên anh đã xin nghỉ việc và quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp, và bước đầu tạm được gọi là thành công khi anh vừa xin được việc lại có một chỗ ở mới tương đối sạch sẽ, thoáng mát. Hàng xóm xung quanh hầu hết là những người lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ, không ai làm phiền đến ai. Có thể nói anh là người khá may mắn khi đến với cái đất Sài Thành này vậy. Sau khi anh đi vệ sinh xong, quay trở lại bàn làm việc. Chưa kịp ngồi xuống ghế thì anh thấy trên mặt bàn có một mảnh giấy ghi chú được kẹp dưới bàn phím máy tính. Kiếm tò mò cầm tờ giấy lên xem thì nhận ra là nét chữ của Đức, cũng là nhân viên trong công ty này. Nội dung trong tờ giấy đại ý là mời anh ngày mai đến nhà của nó để dự buổi party mừng lễ Halloween. Kiếm đọc lướt qua nội dung rồi khẽ mỉm cười thầm nghĩ trong bụng. Thời buổi nào rồi còn chơi mấy cái trò hóa trang này nữa chứ? Nghĩ đến đây, anh nhét tờ giấy vào túi áo rồi quay trở lại với công việc thường ngày của mình. Đến chiều tan tầm thì anh lấy xe sắt ra ngoài cổng. Chưa kịp để máy thì bất ngờ từ phía sau, tiếng của Mơ gọi với theo. Anh Kiếm ơi, chờ em với. Nhận ra là tiếng của Mơ, anh ung dung ngồi chờ. Vừa nhảy lên xe một cách tự nhiên, cô không một chút ngại ngùng mà giãi bày. Anh cho em quá giang về nhà nha, xe của em gửi ở tiệm chưa sửa xong nữa. Kiếm ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng nổ máy xe chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của một số đồng nghiệp nam trong công ty, trong đó có cả Đức nữa. Mà họ thấy ngạc nhiên cũng phải thôi, vì Mơ được xem là hoa khôi ở trong công ty, mặc dù cô mới chỉ là nhân viên tập sự mà thôi. So với nhan sắc của mấy cô nhân viên văn phòng ăn mặc trau chuốt phấn son loẹt loẹt thì ngược lại, Mơ có một vẻ đẹp rất tự nhiên, khiến ai cũng phải ghen tị. Thế nhưng, cứ ngỡ với nhan sắc xinh đẹp, thì người mà cô chọn phải là đẹp trai lắm, hoặc chí ít gương mặt cũng ưa nhìn, dáng người bảnh bao đi. Còn đằng này, cô lại chủ động tiếp xúc và làm quen với Kiếm, một người con trai bình thường không có đặc điểm gì nổi trội cả. Ấy thế mà Kiếm chẳng mảy may ngó ngàng gì tới cô, chỉ xem Mơ là người đồng nghiệp bình thường như bao người khác trong công ty mà thôi. Trên đường đi, cả hai ngắm nhìn phố phường hai bên vỉa hè, có một số cửa hàng lưu niệm đang treo những cái món đồ kỳ quái, nào là bàn tay xương sầu, còn hình nhân ghê rợn, một dãy mặt nạ với những gương mặt kinh dị làm khiếp sợ cho bất kỳ ai mỗi khi đi ngang qua. Mơ bản tính vốn là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, nên những thứ ma quái ấy đối với cô rất là bình thường, chỉ có thể hù được đám con nít mà thôi. Đang ngó mông lung thì như sực nhớ ra chuyện gì, cô khẽ đập vào vai anh rồi nói. À, quên nữa, anh Kiếm, ngày mai anh có đến nhà ông Đức dự tiệc Halloween không? Anh chưa biết nữa, để ngày mai coi sao đã. Trước giờ anh có biết mấy cái vụ này đâu, mà nếu có đi chắc anh không có hóa trang đâu, kể chết. Cái ông này, lễ hội nếu không hóa trang thì làm sao mà vui? Đâu cần anh phải ăn mặc màu mè gì đâu. Nhưng thôi, để ngày mai em cho anh mượn cái này. Cả hai trò chuyện một lúc lâu thì đã đến trước con hẻm nhà của Mơ nằm ở quận 4. Ban đầu cô có nhà ý mời anh vào nhà uống nước, nhưng Kiếm lại từ chối vợ nói là mình có công việc gấp cần phải giải quyết ngay. Chưa kịp để cho cô trả lời thì anh đã nhanh chóng quay xe chạy đi, hòa với dòng xe cộ đông đúc trên đường. Trở về nhà trọ thì cũng đã gần 7 giờ tối rồi. Đang loay hoay đưa chìa khóa mở cửa phòng thì bất ngờ anh giật mình suýt té xuống đất. Là vì đứng ngay cạnh anh có một đứa nhóc tầm 12 tuổi, khoác trên người một áo choàng màu đen, đầu đội cái mặt nạ với gương mặt trắng bệch, tóc tai lưa thưa, dưới cằm là hai chiếc răng nanh dài ngoằng. Thấy anh sợ hãi, thằng nhóc bật cười tháo cái mặt nạ ra sung sướng nói. Chọc được chú Kiếm rồi, bây giờ cho kẹo hay là muốn bị ghẹo nữa? Vừa nói, nó vừa chìa cái mũ lưỡi chai ra trước mặt anh, đầu đội lại cái mặt nạ hóa trang chờ đợi. Sau phút ban đầu lấy lại điểm tĩnh, bấy giờ anh mới thở phào rồi nói. Trời ơi, là Bin đó à? Làm chú hết hồn. Sao tối rồi không có ở trong nhà đi? Chạy lung tung ngoài này, ông kẻ ông bắt cóc bây giờ. Thằng Bin lắc đầu lia lịa, bảo mình không sợ, và nói lại câu lúc nãy. Chú nói đi, cho kẹo hay là bị ghẹo? Lúc này anh không còn cảm thấy khó chịu nữa mà mỉm cười xoa đầu nó. Sực nhớ ra là trưa nay anh được Mơ cho mấy viên kẹo dâu chưa kịp ăn, lập tức anh mở túi xách lấy ra 3 viên, bỏ vào trong cái nón rồi trêu chọc. Rồi, cho rồi đó, nhà ngươi đi đi. Thấy mấy viên kẹo, nó vui mừng reo lên cảm ơn anh, rồi xoay người chạy một mạch về phòng. Kiếm trông theo thấy mẹ nó bước ra vỗ nhẹ vào mông vì cái tội chạy đi chơi mà không xin phép. Thấy Kiếm đứng nhìn, cô lịch sự gật đầu chào. Anh mỉm cười đáp lại hỏi thăm bâng quơ vài câu, thì bỗng dưng anh nhớ đến kỷ niệm lúc nhỏ ở dưới quê. Khi ấy anh cũng như thằng Bin, hay trốn mẹ ra ngoài chơi. Đến khi quay về thì bị bà đánh đòn đến đỏ cả mông. Bất giác anh cảm thấy nhớ mẹ, liền lấy điện thoại ra định gọi cho bà. Thì đột nhiên anh phát hiện ở ngay dưới chân mình có một con búp bê bằng vải hình chú hề với vẻ ngoài khá kỳ lạ. Đầu con búp bê được nối bằng những sợi chỉ đủ màu sắc, đôi mắt đỏ ngầu, miệng nó rách tạo thành một đường cong như thể đang cười với anh vậy. Cầm con búp bê trên tay, Kiếm trầm tư suy nghĩ không biết nó có ở đây từ bao giờ. Rõ ràng lúc anh bước vào sân thì đâu có thấy con búp bê nào dưới đất đâu. Vậy có khi nào nó là của thằng nhóc Bin đánh rơi mà anh không để ý chăng? Nghĩ là vậy, anh cầm con búp bê đi lại phòng trọ của thằng Bin thì thấy trong nhà đã tắt đèn tối om, cửa nẻo thì đã khóa chặt. Nhìn lại giờ trên điện thoại thấy vẫn còn sớm, anh ngó nghiêng dãy trọ xung quanh một lốc, định gọi cửa, nhưng thôi, vì dù sao đi nữa ngày mai đến trả cũng đâu có muộn. Huống hồ gì chỉ là con búp bê cũ kỹ mà thôi, không phải việc quan trọng lắm. Tối hôm đó Kiếm đang ngủ trên căn gác thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động phát ra ở dưới nhà. Ngỡ là mình nghe lầm, anh nằm lặng im trên nệm, lắng tai nghe cho rõ. Thì quả thật cái âm thanh chóp chép liên tục vang lên như có ai đó đang nhai kẹo cao su hay một miếng gân bò vậy. Bất giác Kiếm chợt sợn da gà, là vì ở đây ngoài một mình anh sinh sống thì trong nhà đâu còn ai nữa. Chẳng lẽ có người đột nhập vào định ăn trộm? Anh cứ nằm tại chỗ nhất thời không dám manh động. Gần 10 phút trôi qua mà tiếng lục đục ở dưới vẫn chưa dứt. Ngay lúc này đây anh mới hạ quyết tâm đi xuống nhà để kiểm tra, đồng thời muốn bắt quả tang tên trộm. Nếu chẳng may bị phát hiện thì mình có thể hô hoán để mọi người xung quanh hỗ trợ, còn hơn là trên này bỏ mặc cho nó muốn lấy cái gì thì lấy. Kiếm hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi lồm cồm đứng dậy bước đến ban công, nhìn xuống kiểm tra. Thấy không có ai, anh bước đi một cách chậm rãi, cố gắng không tạo ra một tiếng động nào. Cũng may cầu thang gỗ nhà trọ vừa mới được sửa sang lại, nên Kiếm có thể đi xuống dưới nhà một cách thuận lợi. Vừa xuống cầu thang, anh xoay người nhìn bên phải, thì kinh ngạc xen lẫn một chút hoang mang, khi lờ mờ trông thấy một cái bóng đen ngồi xổm trước cái tủ lạnh, lưng xoay về phía anh, đầu cúi xuống như đang ăn một thứ gì đó. Trong đầu Kiếm đoán trăm phần, đây chắc chắn là tên trộm rồi, liền vớ lấy cây chổi dựng bên hông cầu thang. Anh từ từ tiến đến gần rồi cất tiếng hỏi. Ai đó? Mày là ai? Định vô đen trộm à? Xoay mặt qua coi. Cái bóng đen vẫn cứ ngồi đó không đáp. Anh cảm thấy khó chịu, tay cầm chắc cây chổi thủ thế định bước đến gần đánh dằn mặt. Ngay lúc Kiếm chỉ còn cách bóng đen độ một sải tay thì bất thình lình nó xoay ngược hẳn cái đầu ra sau lưng nhìn anh, trong khi phần thân không hề dịch chuyển. Trước mắt Kiếm bây giờ là một gương mặt u ám, đôi mắt nhuốm đầy máu, tóc tai lừa thừa sợi ngắn sợi dài. Ghê rợn hơn là trên tay nó đang cầm một miếng thịt heo còn tươi khá lớn, bị cắn nham nhở, miệng nhai ngấu nghiến phần thịt rướm máu. Kiếm kinh hãi thụt lùi ra sau, chẳng may vấp chân nên anh té xuống đất. Trước cái hình quá đỗi kinh dị, miệng anh cứng đờ không thốt lên cầu cứu được. Cái thứ ấy từ từ đứng lên hiện nguyên hình là một con búp bê, cao ngang người bình thường. Nó chợt nở nụ cười dị hợm đầy máu tiến lại gần anh. Trong miệng bỗng phát ra cái thứ âm thanh kỳ dị. Không kịp để cho anh phản ứng, nhanh như cắt nó gào lên rồi lấy đà, đưa hai bàn tay đen nhẹm đầy móng vuốt phóng thẳng đến chỗ anh. Trong cơn hoảng loạn tột độ, Kiếm giật mình kêu thét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sau giây phút định thần lại thì ánh mắt anh bỗng chú ý đến con búp bê chú hề đặt ở bên cạnh. Chợt nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, làm anh cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng. Ánh sáng bên ngoài lúc này cũng đã len lói chiếu vào trong nhà. Nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 7 giờ sáng rồi. Kiếm run run cầm con búp bê đưa lên nhìn. Anh cảm giác như nó thật sự có sức sống vậy, không còn là một thứ vô tri vô giác như hôm qua nữa. Sau vài phút lưỡng lự, anh mới quyết định đem nó ra khỏi nhà, bước nhanh đến một bãi đất trống ngoài đầu hẻm. Thấy xung quanh không có người, anh nhanh tay đặt nó xuống đất, rồi chất chồng những nhánh cây khô đè lên. Chốc chốc anh lấy ra cái bật quẹt rồi châm lửa đốt con búp bê đi. Ngọn lửa bùng cháy mỗi lúc một dữ dội. Một lúc sau thì nó đã ra tro, phát ra những hạt sáng li ti và tiếng nổ tí tách. Sau khi đốt xong con búp bê, Kiếm quay trở lại nhà trọ định ngủ thêm một giấc nữa, vì hôm nay là cuối tuần anh được nghỉ. Gần 2 tiếng trôi qua yên bình, thì đúng lúc này tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, làm cho anh giật mình tỉnh giấc. Chồm người qua trái đưa mắt nhìn, thì người đang gọi đến không ai khác chính là Mơ. Đoạn anh cầm điện thoại lên lồm cồm ngồi dậy, ấn nút đưa lên nghe. Từ đầu dây bên kia, tiếng của Mơ cất lên. Alo, anh Kiếm à? Chiều nay anh qua đón em đến nhà ông Đức nha. Tiện thể em đưa anh đồ hóa trang luôn nè. Ừ, được rồi. Khi nào chuẩn bị xong anh gọi cho em. Anh bận xíu việc nha. Chiều nay gặp lại. Cả hai nói thêm vài ba câu nữa rồi Kiếm cúp máy. Anh liền đặt báo thức điện thoại xong rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, quên cả việc ăn sáng, trong khi bao tử anh không ngừng biểu tình. Đến 6 giờ chiều, tại một căn nhà 3 tầng lầu của Đức nằm trong một con hẻm thoáng đãng quận 8. Cách đây vài ngày, cha mẹ anh về quê để giải quyết một số giấy tờ quan trọng, sớm lắm cũng phải 3 ngày sau hai ông bà mới quay về Sài Gòn. Cho nên cả căn nhà rộng rãi chỉ còn lại một mình anh mà thôi. Chớp lấy cơ hội, anh quyết định tổ chức một buổi hóa trang đúng nghĩa nhân dịp lễ Halloween năm nay. Với đầu óc đầy sáng tạo và thông minh, Đức cùng với bạn bè trong công ty đã biến ngôi nhà 3 tầng thành một chốn âm u ghê rợn, với những ánh đèn hình thù kỳ quái được treo trước cửa đang phát ra thứ ánh sáng lập lòe ma mị. Một phần do vị trí ngôi nhà nằm xa khu dân cư, muốn ra đến chỗ đông người phải đi qua 2-3 khu đất trống đang rao bán mới được. Mặt khác, anh để ý thấy người dân sống ở khu vực này rất ít khi ra ngoài đi dạo hay tập thể dục, nên yên tâm là họ sẽ không cảm thấy khó chịu khi mình tổ chức tiệc tùng ở trong nhà. Lúc này, Đức phân công hai nhóm 3 người chia nhau phụ trách trang trí tầng 2 và 3. Riêng tầng 1 là khu vực dành riêng cho cha mẹ nên anh tùy tiện sử dụng được. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ thì tất cả mới trang trí xong. Trong lúc ai nấy bắt đầu phần hóa trang của mình thì Mơ chợt quay sang lên tiếng hỏi Đức. Ủa anh, sao mình không ra phố Tây cho vui mà tổ chức ở nhà bày bừa chi cho mệt vậy? Đức đang mải gắn từng móng vuốt dài vào tay, nghe cô thắc mắc hỏi, anh không quay sang nhìn mà đáp ngay. Lúc đầu anh cũng định rủ mọi người ra đó chơi, nhưng suy nghĩ lại anh thấy ngoài đó ồn ào, chen lấn mệt quá, chưa kể có mấy thằng cướp giật nó trà trộn vào để móc túi nữa đó. Nhưng mà thôi, anh quyết định rủ mọi người qua nhà tổ chức cho nó tiện, vừa vui mà lại bớt tốn kém nữa. Không có tốt hơn sao? Ai nấy nghe anh nói thì cũng hợp lý. Mọi người nhanh chóng chuyển sang đề tài khác và bỗng dưng, bóng đèn trang trí hình trái bí ngô ngay góc cầu thang tầng 2 bất ngờ chớp tắt liên tục. Kiếm ngồi gần đó trông thấy thì bước lại kiểm tra. Chợt anh cảm thấy phía sau như có luồng hơi lạnh toát chạy dọc sống lưng, làm cho anh rùng mình. Theo quán tính, anh luồn tay sờ vào gáy. Mơ nhìn anh cảm thấy lạ thì liền ngơ ngác hỏi. Anh Kiếm, anh sao vậy? Anh không sao. Chỉ là gió bên ngoài thổi vô người nó lạnh thôi à. Cô nghe vậy thì không nói gì thêm, tiếp tục hóa trang giúp cho cô bạn ngồi bên cạnh. Ngay khi mọi người loay hoay trang điểm cho nhanh để còn nhập tiệc, thì bất ngờ có một tiếng hét vang lên, làm cho tất cả giật mình, suýt đứng tim. Trời ơi, mày hóa trang cho tao sao mà ghê vậy Mơ? Tao còn không nhận ra tao đó. Hóa ra là giọng hét của An, một cô gái với thân hình múm mím và nước da nâu hồng đặc trưng của người miền Tây. Do cô không muốn mặc những bộ đồ hóa trang vì cảm thấy nó quá vướng víu, lại ít được sử dụng khi mà lễ hội này ở Việt Nam chỉ diễn ra đúng 2 ngày trong năm mà thôi, khác xa với các nước phương Tây vì nó được xem là lễ Halloween diễn ra suốt một tháng mới kết thúc. Con nhỏ này, mày bị điên hả? Tự nhiên la làng la xóm lên làm mọi người giật mình à? Bớt bớt cái miệng lại giùm tao cái. Tao đâu muốn la lên đâu, tại cái con nhỏ Mơ này, nó hóa trang cho tao nhìn giống thật ghê. Ôi rồi, nhìn phát khiếp, Nè, mày coi. Nói đoạn An quay sang đưa gương mặt quỷ dị của mình cho mọi người xem, và rồi ai cũng phải thảng thốt xen lẫn kinh ngạc khi thấy gương mặt của An biến dạng ghê rợn, với làn da xám xịt, đôi môi nứt nẻ, xung quanh mắt đỏ như máu, tóc tai rối bù, trông cô chẳng khác nào một con quỷ nữ xuất hiện ở trong những bộ phim kinh dị cả. Trời đất ơi, mơ, sao mà hóa trang cho bà ớn quá vậy? Anh nhìn mà còn phải sợ luôn đó. Thôi thôi, em mà lược bớt vài chỗ trên mặt bà đi, để không lát nữa tụi anh tưởng bà là ma thịt đó. Mơ nghe Đức nói vậy, lại thêm mọi người góp ý nên cô cũng lượt bỏ một số chi tiết ở trên gương mặt của An để giảm bớt cái độ ghê rợn đi. Khi ấy Kiếm đứng sau lưng, thấy tài nghệ hóa trang của cô không phải tầm thường, bởi nhìn nó rất chân thật và ma quái. Nếu không phải tận mắt thấy cô trang điểm, thì biết đâu chừng những người ngoài kia cứ tưởng là mình gặp ma thật, thì chẳng biết tính sao nữa. Chợt Kiếm cảm thấy hứng thú với cái tài hóa trang của cô, anh lấy làm tò mò thì liền hỏi. Nè mơ, em học trang điểm mấy cái này ở đâu vậy? Nhìn cứ như thật luôn đó. Mơ đang tẩy xóa một vài chi tiết trên làn da của An, nghe anh hỏi cô khẽ mỉm cười rồi đáp. Dạ, hồi đó em từng học trường sân khấu điện ảnh, có quen biết với một nhóm bạn chuyên hóa trang cho diễn viên đóng phim ma đó. Với lại em cũng học lỏm trên mạng nữa. Ai đâu ngờ em trang điểm lần đầu được nhiều người khen, nên mới làm tới đến giờ luôn đó. Mà giống thiệt hả anh? Tại em làm cho người ta nhiều rồi nên cũng không thấy sợ lắm. Đến gần 10 giờ thì mọi người đều hoàn thành xong phần hóa trang của mình. Tất cả đèn đuốc trong nhà được bật sáng cả lên. Những âm thanh ma quái từ hai chiếc loa của máy karaoke vang lên, tạo thành một bầu không khí nhộn nhịp, xen lẫn một chút rờn rợn. Đến nỗi, chính Đức cũng không nhận ra đây là nhà của mình nữa. Trước những hiệu ứng phấn khích của mọi người xung quanh, Kiếm ban đầu có chút ngỡ ngàng vì không quen với tiếng ồn ở đây. Nhưng vì có mơ dẫn dắt nên anh dần thích ứng được với môi trường hiện tại. Sau khi gào thét chán chê rồi, mọi người mới rủ nhau vào căn phòng phù thủy, tức phòng đọc sách của Đức, để chơi trò đoán trước tương lai, một loại hình bói toán dân gian ở đất nước Scotland xuất hiện phổ biến vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Theo đó, những người con gái chưa lập gia đình sẽ lần lượt nhìn vào quả cầu thủy tinh được đặt trên một cái hộp sọ, đôi mắt nhắm lại, thành tâm liên tưởng đến người con trai trong mộng. Ngay lập tức quả cầu sẽ hiện ra gương mặt của người con trai, và đó chính là chồng tương lai của mình. Lúc bấy giờ, ở trong căn phòng mờ ảo, lạnh lẽo được trang trí cầu kỳ với đủ hình dáng ma quỷ đang treo lơ lửng trên trần nhà, An khi này có chút giận người khi vô tình nhìn lên những con hình nộm ma quái ấy, mặc dù chính cô là người đầu tiên khởi xướng và tham gia trang trí căn phòng. Cô bước chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi con hình nộm phù thủy dị hợm được đặt ngồi ngay ngắn trước quả cầu thủy tinh lấp lánh đủ màu sắc. Trên tay còn cầm chắc cây chổi được làm bằng nhựa dẻo. Nè, mày đi nhanh lên coi, làm cái gì đứng yên tại chỗ không vậy? Mọi người đang chờ kìa. Từ từ tao đi, mày đừng có hối. Nói đoạn An mới nhanh chân bước lại ngồi xuống ghế đối diện với con hình nộm phù thủy. Sau khi phổ biến xong cách thức chơi, mọi người liền đề cử cô thử đầu tiên để xem trò chơi này có gì thú vị. Thoạt đầu An có ý định từ chối vì bản thân cô chỉ biết nó qua những tư liệu trên sách báo mà thôi. Còn việc nó linh nghiệm hay không thì chẳng nghe ai nói đến cả. Sau vài phút do dự thì cô mới đồng ý xung quanh chơi thử. Với lại thấy trong phòng còn có bạn bè vây quanh chứ không riêng một mình cô. Lập tức cô bảo mọi người giữ im lặng, hai tay đặt lên mặt bàn. Đôi mắt cô chợt liếc nhìn con hình nộm phù thủy xấu xí ngay đối diện. Ánh mắt nó to tròn lòi cả ra ngoài, với cái mũi dài nhọn hoắt, hàm răng đen nhẹm. Chốc chốc An chợt liên tưởng như thế nó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đoạn cô cúi mặt thấp xuống để tránh đôi mắt của nó chỉ tập trung nhìn vào quả cầu thủy tinh mà thôi. Ngay khi cô nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng về một người con trai, trong bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, bỗng dưng An nghe bên tai mình có tiếng cười lanh lảnh của một người con gái, lúc gần, lúc xa. Ngỡ là mình tưởng tượng, cô tập trung lắng tai nghe kỹ lại, thì một lần nữa giọng cười ấy phát ra mỗi lúc gần hơn, như thể sát bên cạnh cô vậy. Lúc này An bắt đầu cảm thấy sợ, toàn thân rợn da gà, vì cô chợt nhận ra tiếng cười này không phải của người bình thường. mà nó âm vang lạnh lẽo lắm. Cảm thấy có gì đó bất thường, cô từ từ hé mắt ra nhìn thẳng về phía trước. Thì trời ơi, cô không tin những gì mình vừa nhìn thấy. Vì ngồi đối diện cô bây giờ không phải là gương mặt con hình nộm phù thủy nữa, mà là một khuôn mặt trắng bệch đầy máu với hai hốc mắt đen sâu thẳm. Nó nhè hàm răng lưa thưa mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô. Theo phản xạ, anh hú hồn hú vía bật người ra sau. Cũng may có hai người bạn đứng sau lưng chắn cái ghế lại, nên cô mới không ngã nhào xuống đất. Mọi người nhìn An hoang mang, không biết cô đã thấy cái gì mà sợ hãi như vậy. Đức nhìn nét mặt tái mét của cô, chợt lên tiếng hỏi: An, bà bị sao vậy? Mọi người vừa rồi có thấy cái gì không? Cái con hình nộm kìa. Vừa hỏi, tay cô vừa chỉ con hình nộm phù thủy đang ngồi bất động trên ghế. Tất cả nhìn theo nhưng chẳng thấy nó có gì lạ. Kiếm đứng gần con hình nộm nhất, vội cầm nó lên xoay qua xoay lại kiểm tra, cũng không thấy gì bất thường. Tôi coi rồi, có cái gì đâu, bà thấy gì hả? Anh lúc này đã định thần trở lại, từ từ đứng dậy lấm lét nhìn con hình nộm trên tay của Kiếm. Mọi người ngơ ngác nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Anh chợt đặt tay lên trán, đôi mắt khép hở cố gắng nhớ lại cái hình vừa rồi, và nhìn qua mơ nói: Mới nãy đó, tao nghe thấy tiếng cười của đứa con gái ghê lắm. Tao hơi sợ nên mới mở mắt ra định hỏi tụi bay. Nhưng tao chưa kịp hỏi gì thì đã thấy con cái hình nộm này nè. Mặt của nó biến thành mặt của đứa con gái kinh dị lắm. Khắp người toàn là máu me không à. Sợ quá tao mới bật người ra phía sau, tưởng đâu đứng tim chết rồi chứ. Nghe đến đây bất giác ai nấy rùng mình, đồng loạt nhìn con hình nộm trên tay của Kiếm. Gia đình Đức vốn dĩ theo hướng vô thần, chẳng tin có tâm linh, ma quỷ. Mặc dù trong nhà anh cũng có thờ ông bà tổ tiên, nhưng không nhang khói. Thấy vậy anh mới bật cười lên tiếng rồi phản bác: Bà cứ kể cứ như là trong phim vậy. Tôi ở đây trước giờ có thấy ma cỏ gì đâu. Bà đó, nhiễm phim kinh dị quá rồi, tưởng tượng tầm bậy không à. Thôi thôi, ra ngoài ăn uống vô cho nó bớt sợ đi. Mọi người thấy anh nói cũng có lý, vì biết An rất thích xem phim kinh dị, bởi có không ít lần cô rủ thêm mọi người đi coi rạp mỗi khi có bộ phim ma vừa mới ra mắt. Chắc có lẽ vì vậy mà cô bị ám ảnh nên mới sinh ra ảo giác mà thôi. Được mọi người trấn an chọc cười để quên đi chuyện vừa rồi, An cũng phần nào nguôi ngoai không còn cảm giác sợ hãi nữa, mà nhanh chóng quên bén đi cái hình ảnh kinh dị ấy. Sau khi ăn uống trò chuyện xong thì đã hơn 11 giờ. Mọi người lúc này vẫn còn tỉnh táo lắm, vì lâu lâu cả đám mới có dịp tụ họp với nhau vui chơi thoải mái như vậy. Thấy trên tầng 3 chưa đi, Đức mới kéo mọi người lên đó hóng gió ngoài ban công, sau đó mới tụ họp tất cả trong căn phòng ngủ của mình để kể chuyện ma. Vì theo anh, ngày lễ ma quỷ như vậy mà thiếu đi những câu chuyện rùng rợn thì thật là tẻ nhạt vô cùng. Chờ khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ, Đức nhanh chóng dẫn mọi người vào phòng của mình. Phải nói căn phòng rất rộng rãi và ngăn nắp đầy đủ tiện nghi vốn có. Khi này thay vì bật sáng đèn trong phòng thì mọi người thống nhất tắt hết đèn đi, vì khi kể chuyện thì cảm giác hồi hộp sợ hãi nó sẽ chân thật hơn. Như sực nhớ ra điều gì, Đức nhanh chân chạy xuống tầng 2 lấy cái hộp sọ dạ quang có phát ra ánh sáng màu xanh lá đem lên. Anh đặt hộp sọ ở giữa để mọi người ngồi thành một vòng tròn. Không gian trong phòng bây giờ phải nói là mờ ảo, trông chẳng khác nào một ngôi nhà ma vậy. Sau khi tất cả đã yên vị chỗ ngồi rồi, một cô bạn tên Quỳnh ngồi cạnh Kiếm mới lên tiếng: Rồi giờ sao? Ai là người kể trước? Không ấy thì để tôi kể trước cho nha. Bảo đảm chuyện này nó ám ảnh lắm, vì nó từng xảy ra ở trong xóm của tôi mà. Anh ấy nghe vậy thì đồng ý để cho cô kể đầu tiên. Dưới ánh đèn mờ ảo kỳ dị, Quỳnh khạc cổ họng để lấy giọng, ánh mắt lấm lét nhìn từng người một, gương mặt trầm xuống như thể tạo bầu không khí âm u cho hấp dẫn câu chuyện của mình. Rồi cô bắt đầu kể. Cách đây hơn 10 năm, khi ấy Quỳnh vẫn là cô bé 12 tuổi, nhà ở xóm Tân Bình, hoang vu hẻo lánh nằm ở ngoại ô Sài Gòn. Do bản tính ham chơi hơn ham học, nên không ít lần cô lén cha trốn mẹ ra ngoài buổi tối để chơi với đám nhóc trong xóm cũng chạc tuổi mình. Có một lần vào một ngày cuối tuần được nghỉ học, cô và năm đứa nhóc trong xóm rủ nhau chơi trò trốn tìm vào buổi tối. Thật không may mắn khi cô lại là đứa thua trong cái trò chơi kéo búa bao. Ngay khi Quỳnh vừa úp mặt vào một thân cây to trong mảnh đất hoang thì đã nghe tiếng cười, tiếng chân chạy hối hả của đám bạn phía sau. Không mất quá nhiều thời gian, Quỳnh đã tóm gọn hết ba đứa đang núp sau những bụi cây ở ven đường. Trời lúc này càng lúc càng tối, xung quanh lại không có bóng đèn nào ngoài những ánh sáng lập lòe của cây đèn dầu trong nhà dân gần đó hắt ra. Trong khi cô cố gắng tìm cho được hai đứa còn lại thì vô tình Quỳnh bị thu hút bởi một bóng người nhỏ bé ngồi trên cây trứng cá khá cao, xoay lưng về phía mình cách vị trí cô hơn 6 thước. Mặc dù khoảng cách không quá xa nhưng cô lại không thể nhìn rõ được gương mặt của người đó là nam hay nữ. Ban đầu cô cứ ngỡ là thằng bạn mình trốn trên đấy nên hí hửng bước thật chậm đến gần định bụng hù cho nó giật mình. Lúc bấy giờ Quỳnh mới để ý rằng càng đến gần thì bóng người ấy càng phình to ra, tóc lại dài và trắng xóa. Ngay khi chỉ còn cách cây trứng cá tầm một sải tay thôi thì bất thình lình cái bóng người ấy quay ngoắt đầu lại nhìn xuống vị trí chỗ cô đang đứng. Đó là gương mặt đáng sợ của một bà lão với nước da xanh như tàu lá chuối, đôi mắt trắng đục. Tay bà ta cầm một con rắn còn đang ngoe nguẩy, miệng nhếch lên cười khe khẽ rồi nói với chất giọng sâu thẳm đến lạnh người: "Cháu của bà, lên đây ngồi chơi với bà đi, bà cho cháu con rắn nè." Vừa nói bà ta vừa chìa con rắn dài ngoằng ra ngay trước mặt cô. Quá kinh hãi trước những gì mình nhìn thấy, Quỳnh hét lên thất thanh rồi ba chân bốn cẳng xoay người bỏ chạy ngược về hướng của ba đứa nhóc đang đứng chờ phía sau, miệng không ngừng hô lớn: "Có ma, chạy đi tụi bay ơi, không chết cả đám đó." Ba thằng nghe vậy thì không hiểu mô tê chuyện gì, nhưng thấy biểu hiện sợ hãi cùng với tiếng la của Quỳnh, cả đám theo hiệu ứng ấy mà cong giò bỏ chạy khỏi khu đất hoang. Trong khi ở phía sau, trên cây trứng cá, tiếng cười của bà lão kỳ quái kia vẫn không ngừng vang lên, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng khóc thê lương, ảm đạm vô cùng. Trở về nhà, Quỳnh đem sự việc ấy thuật lại cho gia đình nghe. Vừa nhắc đến cái bà lão ngồi trên cây trứng cá thì đột nhiên sắc mặt ông nội cô tối sầm lại, tay run run cầm ly trà chưa kịp uống, im lặng hồi lâu thì khi này ông mới cất tiếng nói: "Từ nay về sau nội ở cấm con đi chơi ban đêm ở gần cái chỗ đó nghe chưa? Bà đó là bà kẻ coi chừng bắt cóc con đó." Quỳnh nghe ông can dặn như vậy thì sợ hãi gật đầu vâng dạ cho qua chuyện, vì bản thân cô cũng từng nhiều lần bị mẹ dọa như vậy, cho nên trong đầu cô luôn xem hình tượng ông bà kẻ phải là một người hung dữ và xấu xí lắm, khiến cho tụi con nít nghe qua cũng phải khóc thét vì sợ hãi. Một lúc sau ăn bánh xong thì cô được mẹ dẫn vào phòng đi ngủ, và kể từ hôm đó cô không bao giờ dám lẻn đi chơi đêm ở gần cây trứng cá đó nữa. Sau này lớn lên, Quỳnh được mẹ kể lại cho câu chuyện về bà lão trên cây trứng cá kia. Hóa ra bà lão đó tên Thân. Cách đây hơn 10 năm, chồng và con của bà tham gia kháng chiến và đã tử trận. Cú sốc đó khiến cho bà Thân bị chấn động tâm lý, lâu dần đã hóa điên. Cho đến một ngày nọ, người dân trong vùng phát hiện ra bà đã tự vẫn trong mảnh vườn hoang, ngay vị trí sau này cây trứng cá mọc lên. Do xưa này tính tình bà hiền lành, nên khi mất đi rất hiếm người tận mắt thấy bà. Có lẽ vì quá lưu luyến chồng con nên vong hồn cứ vất vưởng tại đây để chờ đợi. Kể đến đây thì Quỳnh khựng lại, tay cầm chai nước lên uống một ngụm lớn rồi lại nói tiếp: "Chuyện của tao hết rồi đó. Sao, tụi bay nghe thấy được không? Tự nhiên giờ ngồi nhớ lại, óc ác tao dựng đứng hết cả lên rồi đây này." Ai nấy nghe xong thì có khen có chê. Người khen thì cho rằng người đàn bà trong câu chuyện thật đáng thương. Suốt bao nhiêu năm chờ chồng con đi nghĩa vụ, về được đoàn tụ, nhưng nào ngờ lại đứt gánh giữa đường, đến nỗi bản thân nghĩ quẩn mà kết thúc cuộc sống của mình. Nhưng cũng có người chê vì câu chuyện ma của cô lại không mấy đáng sợ và kinh dị lắm. Sau đó lần lượt từng người soạn ra trong đầu cho mình một câu chuyện ma để kể cho phù hợp với hoàn cảnh ma quái hiện tại. Thời gian đêm nay trôi qua rất chậm, đến khi kết thúc cuộc thi kể chuyện ma thì mới chỉ gần 2 giờ sáng. Mọi người lúc đầu đều mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài. Đức thấy vậy thì chia nhau hai nhóm tổng cộng 7 người. 3 người nữ thì ngủ ở phòng sách tầng 2, còn lại 4 nam ngủ trong phòng của Đức. Sau khi tẩy trang dọn dẹp tạm thời thì hai nhóm quay trở về phòng mình nghỉ ngơi. Tuy rằng buổi tiệc Halloween đã kết thúc, nhưng cái sự ầm háo hức đọng lại trong đầu vẫn còn âm ỉ. Trong khi nhóm của Đức trên tầng 3 đã ngủ rồi, thì ngược lại dưới tầng 2, 3 cô gái vẫn còn thức tám chuyện trên trời dưới đất. Mơ đang ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt bắt đầu lim dim. Bỗng dưng cô cảm giác như hai bên lỗ tai mình lùng bùng, xen lẫn đâu đó còn có cả những tiếng người sầm sì cười nói. Cô cố lắng tai nghe cho rõ nội dung của đám người lạ, nhưng không được. Bất thình lình cô chợt để ý thấy có hai bóng người thoát ẩn thoát hiện, không rõ khuôn mặt, đang lơ lửng ngay cửa ra vào. Và ghê rợn hơn là hai bóng người đó không có cái chân. Mơ giật mình mở to đôi mắt ngồi thẳng người lên. Quỳnh và An ngồi dưới giường trò chuyện, vô tình trông thấy biểu hiện lạ của cô thì thắc mắc hỏi: "Ê Mơ, mày bị làm sao vậy?" Mặc cho hai cô đồng nghiệp gọi tên, Mơ vẫn ngồi thất thần tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa. Nhưng lúc này hai bóng người ban nãy đã biến mất rồi, không còn vết tích gì sót lại cả. Ngẫm nghĩ vài phút thì cô mới đứng lên mở cửa bước hẳn ra ngoài hành lang tối om để kiểm tra, vì Mơ cho rằng có thể là do đám con trai bày trò trêu chọc thôi. Quỳnh và An cũng tò mò bước theo phía sau, thì bây giờ không chỉ một mình Mơ cảm nhận được, mà ngay cả hai cô cảm giác ở đây không khí nó cứ rờn rợn, lạnh lạnh làm sao không thể giải thích được. Hơi lạnh ấy khác xa với hơi máy lạnh quen thuộc mà ba người biết. Quỳnh bất chợt rùng mình hắt hơi một cái rõ to trong đêm, rồi trầm giọng nói: "Nè, tụi bay có cảm thấy trong nhà này có cái gì kỳ kỳ không? Tự nhiên sao tao thấy lạnh dữ vậy nè?" An nghe vậy thì cũng lên tiếng phụ họa: "Ừ, tao cũng có cảm giác giống mày vậy đó. Ê, có khi nào hồi nãy kể chuyện ma nhiều quá nên tụi mình ám ảnh không?" Mơ từ nãy đến giờ cứ giữ im lặng không nói, nhưng khi nghe hai cô đồng nghiệp nói ra thắc mắc của mình thì lúc này cô mới quay sang nhìn cả hai rồi đáp: "Thôi thôi, nửa đêm nửa hôm đừng có nói ba cái chuyện này, tụi mình vào phòng ngủ đi." Quỳnh và An nghe cô nói có lý liền lập tức quay nhanh vào phòng khóa chặt cửa lại. Trời càng về khuya, Mơ cứ chập chờn xoay tới xoay lui mà không tài nào ngủ được, mặc dù cô đã rất mệt. Là bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại thì cô lại nghe thấy tiếng của rất nhiều người đang sầm sì to nhỏ với nhau, nhưng không xác định được nội dung cuộc trò chuyện ấy là cái gì. Ngay lúc Mơ đang hoang mang chưa biết tính sao, thì bất ngờ có một bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên vai, làm cho cô giật mình suýt kêu thét lên. Thì ra là An. Cô vừa định lên tiếng trách móc thì An đã kịp cắt ngang: "Mơ, Mơ, mày nghe thấy tiếng gì không?" "Hả, tiếng gì?" "Sao bảo là còn chưa ngủ nữa?" "Tao đang ngủ thì nghe có tiếng bước chân mày ơi. Bộ mày không nghe thấy thiệt hả? Đó đó, nó kêu lên nữa kìa." Vừa nói tay An vừa lay mạnh vào vai của Mơ, làm cho cô có chút khó chịu. Phần vì quá mệt mỏi khi không ngủ được, phần vì cô không muốn đầu óc vướng bận những cái câu chuyện ma quỷ trước đó. Tuy nhiên, khi nhìn vào sắc mặt lo sợ của An, thì cô mới bình tâm trở lại và quay đầu sang một bên lắng tai nghe. Thì đúng thật là có tiếng bước chân đi lộc cộc ở bên ngoài, mỗi lúc một gần căn phòng đọc sách hơn. Cả hai người bấy giờ mới nín thở chờ đợi, không dám kêu lên một tiếng nào. Vài phút sau thì tiếng bước chân dừng ở trước cửa phòng. Cánh cửa bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, cùng với tiếng lạch cạch của cái chốt cửa. Hai cô người toát mồ hôi hột vì sợ hãi, không dám nhúc nhích cơ thể của mình. Khi này, sau một cú xoay chốt thì cửa phòng từ từ mở ra, tiếng bản lề lâu ngày không tra dầu kêu lên kèn két. Sau cánh cửa âm u là một cái bóng người màu đen đang thò đầu vào. An kinh hãi liền hét lên thất thanh, làm cho cái bóng người đứng ngay cửa cũng phải giật mình thốt lên một tiếng: "Mẹ nó, mấy cái bà điên này tự nhiên la làng lên giữa đêm vậy, hàng xóm xung quanh người ta chửi thì sao?" Cả hai cô định thần nhìn lại cái người đang ngồi bệt ở dưới đất, hóa ra là Đức. Trên tay còn cầm theo một khúc gỗ dài. Mơ đặt tay lên ngực thở hổn hển rồi trách móc: "Trời ơi là trời, cái cha nội này đã đang đêm đang hôm mò xuống phòng tụi tôi làm cái gì vậy? Ông có bị điên không? Anh thấy cô khó chịu ra mặt, vội lồm cồm đứng lên rồi nhẹ giọng thanh minh. Đâu có, tại mới nãy anh nghe trong nhà có tiếng cười nói, rồi tiếng chân chạy nhảy, tưởng là tụi em chưa ngủ nên mới xuống kiểm tra coi sao thôi mà. Quỳnh bấy giờ cũng vừa bị tiếng la của An làm cho tỉnh giấc. Thấy Đức đứng ngay cửa, cô định hỏi thì bị tiếng của An cắt ngang. Hả? Ông nghe thấy ở đâu? Tôi với con mơ bị tiếng chân của ông làm cho hoảng hồn, cứ tưởng gặp ma không đấy. Lần sau đừng có tùy tiện mở phòng con gái nhau nổi, bực bội gì đâu á. Anh nghe vậy thì mỉm cười xin lỗi, đóng cửa lại bước đi về phòng, quên mất trả lời câu hỏi vừa rồi của An. Ba cô gái lúc này nhìn nhau không ai nói gì, liền nằm xuống cố gắng ngủ một vài tiếng cho đỡ mệt, để sáng hôm sau tranh thủ dọn dẹp cho xong bãi chiến trường bên ngoài. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng rồi, sau khoảng thời gian chập chờn ban đầu thì đến lúc này mơ mới có thể chợp mắt được. Thế nhưng chẳng bao lâu sau thì một lần nữa cô giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng cửa phòng lại vang lên, và lần này ở sau cánh cửa không phải Đức mà là một người đàn ông không rõ hình hài, trên tay đang cầm một cái bao bố khá to. Mơ bây giờ toàn thân đông cứng không cử động được, cứ như là bị bóng đè vậy. Cổ họng thì cứ nấc lên chẳng phát ra tiếng, dù rằng cô rất muốn hỏi cái người đó là ai. Ngay khi mơ gắng với lấy tay khều An đang nằm cạnh, thì bất thình lình cái người đàn ông ấy gào rú lên ghê rợn, chạy nhanh tới chỗ cô. Mơ kinh hãi giật mình ngồi bật dậy, nhận ra đây chỉ là giấc mơ. Nhìn lại đồng hồ treo trên tường thì chỉ hơn 5 giờ sáng thôi. Bên cạnh Quỳnh và An vẫn đang ngủ say sưa, không biết chuyện gì xảy ra. Ngẫm nghĩ một lúc, Mơ liền đưa tay lay gọi cả hai cô đồng nghiệp. Quỳnh, An, dậy đi hai bà, trời sáng rồi kìa. An lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, hai mắt kèm nhèm nhìn lên đồng hồ, rồi không nói không rằng nằm xuống trở lại ngủ tiếp đi. Mơ cảm thấy hơi bực là vì đêm qua thống nhất với nhau 6 giờ tất cả phải dậy để dọn dẹp nhà cửa. Thấy hai người cứ nằm yên không chịu ngồi dậy, Mơ vừa tức vừa mệt vì thiếu ngủ, nhưng cũng ráng lách xuống giường, bước ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Tuy là trời đã sáng nhưng ánh nắng bên ngoài không đủ để chiếu vào khắp không gian nhà, nên buộc cô phải mở công tắc đèn để dễ thấy đường đi. Ở trong nhà vệ sinh, Mơ đứng lặng im nhìn mình trong gương, thấy khí sắc mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, mọi người chia tay nhau ra về và hẹn tối nay lại qua nhà của Đức để mà nhậu nhẹt ngày cuối trước khi quay trở lại với công việc. Hôm nay là 31, khắp các con phố ngập tràn những món đồ chơi Halloween kỳ quái. Mặc dù lễ hội này ở Việt Nam thời điểm đó không được phổ biến cho lắm. Thấm thoát mặt trời đã gần tắt nắng để nhường chỗ lại cho đêm trăng u tịch. Mọi người tập trung đầy đủ ở nhà của Đức và bắt đầu khai tiệc. Cuộc vui được nửa thời gian thì Mơ cảm thấy hơi chóng mặt và được An dìu lên phòng khách để nghỉ ngơi. An đỡ cô ngồi xuống ghế, lấy dầu thoa lên mũi và hai bên thái dương. Khi thấy cô tỉnh táo hơn một chút, An mới quay xuống nhà tiếp tục bữa tiệc với mọi người. Mơ ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi nhìn ngó xung quanh. Bỗng dưng cô có cảm giác ớn lạnh, toàn thân run nhẹ nhẹ. Giây phút ấy cô chợt nhận ra đang có một thứ gì đó tồn tại ở trong cái nhà này. Vì trí óc cô nhìn đâu cũng tưởng tượng ra rất nhiều hình thù ma quái lắm, dù chính cô không muốn nghĩ đến nó vào lúc này. Ngồi nghỉ ngơi không bao lâu, Mơ bắt đầu cảm thấy hoang mang, liền lập tức đứng lên đi nhanh xuống nhà, hòa nhập với mọi người cho có chút không khí náo nhiệt. Ở giữa nhà, mọi người ăn uống, nói cười vui vẻ. Đức còn mở toang cửa nhà ra cho gió mát lùa vào, làm ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Mơ ngồi hàng ghế bên ngoài, đôi mắt xa xăm nhìn ra khu đất trống đối diện nhà của Đức. Song song hai bên vỉa hè, thỉnh thoảng còn có vài người bộ hành vội vã đi ngang trở về nhà. Ngay khi cô đang chú tâm nhìn ra đường, thì bất ngờ cô khựng lại, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc ra, là vì cô vừa trông thấy hai bà cháu nọ ở bên ngoài, đi bộ xuyên qua cánh cửa sắt trước nhà. Quỳnh vô tình nhìn thấy sắc mặt tái mét của Mơ thì nghiêng đầu sang ngơ ngác hỏi. Mơ! Nè Mơ! Bà làm sao vậy? Quỳnh ơi! Tôi vừa thấy ma. Là ma đó. Bấy giờ mọi người nghe đến từ ma thì chợt rợn da gà. Một người bạn chơi thân với Đức thì gan dạ hơn. Anh cầm ly bia trên tay uống một ngụm thật lớn rồi tặng hắn nói. Cái gì? Ma hả? Em thấy nó ở đâu mơ? Cô nghe vậy thì run run chỉ tay về phía cánh cửa sắt bên tay trái đang mở toang, chắn ngang một phần dưới lòng lề đường. Anh thấy vậy, sẵn có hơi men trong người, liền tự tin bước hẳn ra ngoài đường để kiểm tra, định bụng xem mặt mũi con ma ấy nó ra làm sao mà khiến cho mơ phải sợ hãi đến như vậy. Kiếm lúc này nhìn cô thông cảm rồi cũng lên tiếng. Mơ à, em mệt rồi, vào phòng nghỉ trước đi, để lát nữa tụi anh dọn cho. Quỳnh và An sau giây phút hoang mang trước câu nói của Mơ thì đã định thần trở lại. Nghe Kiếm nói có lý, cả hai cô nhanh chóng đứng lên dìu Mơ quay lên phòng đọc sách để nghỉ ngơi. Được hai cô đồng nghiệp trấn an, Mơ cũng bớt lo và không sợ hãi nữa. Mở cửa bước vào phòng, cô tự một mình đến bên giường nằm vật xuống, đôi tay xõa ra hai bên. Bỗng chốc cô cảm giác đầu óc mình nó cứ lâng lâng như người vừa uống rượu say. Đôi mắt lim dim, và rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chẳng biết thiếp được bao lâu thì bỗng dưng cô nghe hai bên tai mình có tiếng khóc thút thít của một đứa con nít. Mơ lồm cồm ngồi dậy định xem là ai đang khóc ở trong nhà vào giờ này. Cô bước đến cửa từ từ hé mở ra nhìn, thì ngay trước lối hành lang tăm tối, cô lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông xoay lưng về phía mình, tay cầm cây roi đứng chống nạnh. Phía trước ông ta là một đứa bé trai độ 7-8 tuổi, đứng khoanh tay khóc thút thít. Mặc dù cô thấy ông ta là đứa bé, nhưng kỳ lạ là cô không nghe được những gì ông ta đang nói, dù khoảng cách hai bên không quá xa. Ngay khi Mơ cố nghĩ xem người đàn ông và đứa bé này là ai, thì bất thình lình ông ta quay đầu lại nhìn cô bằng đôi mắt rất dữ tợn, nước da đen đúa, gương mặt hốc hác như người bị nghiện lâu năm. Ngoài ra, cái đứa bé trai cũng nghiêng đầu nhìn thẳng về phòng. Nhìn gương mặt nó cũng chẳng khác gì người đàn ông kia là mấy. Mơ bất giác sợ hãi, bàn chân muốn thụt lùi ra sau, nhưng nó không làm theo ý cô được. Người đàn ông và đứa bé từ từ nhấc chân tiến lại gần cửa phòng. Càng đến gần, cô cảm nhận rõ được những luồng hơi lạnh toát như ngâm nước đá phả thẳng vào người mình. Hơi thở ngắt quãng, tim đập nhanh hơn vì kinh sợ. Bản thân cô rất muốn mở miệng nói, nhưng không sao thốt lên được tiếng nào. Trong khi cô đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi chỗ này, thì bất ngờ đứa bé trai đẩy cửa phòng ra, và rồi nó ung dung bám chặt vào chân phải của cô, miệng cười lên tỏ vẻ thích thú lắm. Riêng người đàn ông với gương mặt mờ ảo, tay lăm lăm cây roi, khẽ gõ vào lòng bàn tay kêu lên chan chát, rồi trầm giọng nói. Mày là đứa nào? Sao vô nhà của tao? Có biến đi hay không? Nói đoạn, ông ta bắt đầu giơ cây roi lên quật liên lịa vào người Mơ. Vừa đánh, ông ta vừa nói. Mày đi không? Mày có đi không nè? Ly hả? Quá kinh hãi, Mơ dùng hết sức bình sinh ngồi bật dậy, miệng kêu thét lên đánh động đến mọi người dưới nhà. Ngay lập tức Kiếm là người chạy lên đầu tiên xem có chuyện gì. Mở cửa phòng bước vào, anh thấy Mơ ngồi thất thần, đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Bỗng dưng anh khựng lại ánh mắt, để ý thấy ở trong góc tường cạnh tủ sách cao và dài, hình như vừa mới có một cái bóng đen lướt ngang qua, rồi biến mất sau giá sách. Kiếm không kịp suy nghĩ, liền bước nhanh đến chỗ Mơ đang ngồi khom người xuống, đặt hai tay lên vai cô rồi nói. Mơ à, là anh nè, bữa nay em bị làm sao vậy? Có chuyện gì kể cho mọi người nghe đi. Cô lúc này chỉ biết ngồi tấm tức khóc thôi, không buồn trả lời câu hỏi của anh. Nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 12 giờ rồi, bất giác cô nắm chặt tay rồi thủ thỉ nói. Nước, em khát nước, lấy cho em ly nước đi anh. Được rồi, anh đi lấy nước cho em liền, chờ anh một chút. Nói xong anh xoay người chạy xuống nhà và nhờ mọi người trông chừng Mơ. Sau khi thấy cô có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút, lúc này Kiếm mới ôn tồn hỏi lại chuyện vừa rồi, thì cô hoang mang thuật lại giấc mơ vừa rồi cho mọi người nghe. Rồi cô kết luận, mặc cho cảm xúc đang khó chịu của Đức. Mơ nói, nhà này nó có ma đó, không ở được đâu mọi người à. Ma có gì ở đây? Anh thấy em bậy bạ lắm rồi đó nha, im dùm anh cái đi. Thấy Đức gắt gỏng với Mơ, mọi người nhanh chóng trấn an cô và xoa dịu cơn giận dữ của Đức khi thấy cô gái mình từng chú ý này bỗng dưng nói là nhà mình có ma. Giả dụ nếu như mơ không phải là người mà anh thích, thì có lẽ cô đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Không chỉ riêng anh nghĩ vậy, mà bất kỳ một ai khác khi thấy người ta rao tin là nhà có ma, trong khi mình đang ở suốt bao nhiêu lâu nay, nhưng không thấy gì, thử hỏi xem đổi ngược lại Đức có khó chịu hay không. Sau khi bác bỏ lời nói của mơ để làm dịu lòng Đức, mọi người khi này cũng không còn tâm trí nào mà vui chơi ca hát nữa, liền tách nhau ra hai nhóm về phòng của mình như đêm qua. Trong khi Quỳnh và An đi rửa mặt, đánh răng chuẩn bị ngủ, thì mơ một mình ở trong phòng trùm mền từ chân lên đến ngực, tay gác lên trán suy nghĩ mông lung. Bất giác cô nghe có tiếng động lạ phát ra ở ngay kệ sách. Mơ tò mò nhìn qua xem âm thanh đó là gì. Nhưng mọi thứ lại im bặt đi. Và rồi lần này cô cảm nhận được chiếc giường mình đang nằm đột nhiên rung lắc dữ dội, tưởng chừng như nó sắp sập đến nơi. Theo phản xạ, cô hoảng hốt xoay người trèo khỏi giường thì bị vấp té ngã lan xuống đất. Vừa đau vừa ê ẩm toàn thân, thì khi này ánh mắt mơ chợt nhìn thấy phía bên kia gầm giường có một đôi chân mờ ảo màu xanh lá đứng lặng yên tại chỗ. Cố gắng gượng chồm dậy, tay bấu víu vào thành giường, ngẩng đầu lên nhìn xem ai đang đứng ở đó. Cô sửng sốt khi thấy bên kia giường không có ai cả. Tò mò nhìn xuống gầm giường thì cái đôi chân ma quái kia vẫn nằm chỉnh hình ngay đó. Nó bắt đầu cựa quậy, cọ sát vào nhau tạo thành âm thanh xoẹt xoẹt nghe đến rợn người. Mơ hồi hộp không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa, vì cô biết thứ mình đang nhìn thấy nó là cái gì rồi. Khi thấy cô không có bất kỳ phản ứng nào nữa, nó mới xoay đôi chân hướng thẳng vào trong tường. Cái giây phút này đây, cô không tin vào mắt mình nữa khi thấy rất rõ đôi chân ma quái ấy từ từ bay lên cao, cách mặt đất 20cm. Chốc chốc, nó bắt đầu lướt đi nhẹ nhàng về phía trước, xuyên qua hẳn bức tường gạch kiên cố trong phòng. Mơ sợ hãi, toàn thân run lên cầm cập. Cô cứ nằm tại chỗ chờ đợi, trí óc bắt đầu nghĩ đến những chuyện ma quỷ nhiều hơn. Chợt cô lại nhớ hình ảnh cái người đàn ông lạ mặt đã đánh mình trong giấc mơ, mà không khỏi rùng mình vì cảm giác nó rất là chân thật, chẳng đơn giản như một cơn mộng mị bình thường mà cô thường thấy. Đang suy nghĩ miên man về những hiện tượng kỳ quái trong nhà này thì từ bên ngoài cửa, Quỳnh và An bước vào. Thấy mơ đang nằm sóng xoài dưới chân không chịu lên giường nằm, An lúc này mới thắc mắc hỏi: Ủa, sao tự nhiên mày nằm dưới đất vậy? Lên giường nằm đàng hoàng coi, để tụi con trai biết mấy đứa nó cười cho đó. Nói đoạn cả hai cô bước lại dìu mơ lên giường rồi nằm vật xuống một cách thoải mái. Bây giờ là gần 2 giờ sáng rồi, không khí xung quanh lúc này yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có tiếng quạt máy đang thổi vù vù mà thôi. Mơ nằm rìa bên trái, hai mắt cứ lao láo nhìn lên trần nhà như đang suy tư một chuyện gì đó. Trong khi Quỳnh và An vẫn còn đang nằm trò chuyện về những bộ đồ thời trang mà cả hai sắp mua để mặc đi chơi. Đang luyên thuyên với nhau thì bất thình lình có một giọng nói ồm ồm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Tao đói quá, tụi mày có gì cho tao ăn không? Quỳnh và An bất ngờ trước câu nói ấy của mơ. Cả hai ngơ ngác quay sang nhìn cô, rồi An chợt lên tiếng. Hả? Mày nói gì? Đói bụng hả? Lúc này mơ đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt đục ngầu, làn da trắng bệch. Cô đưa gương mặt u ám từ từ quay sang, nghiêng đầu nhìn hai người, rồi gằn giọng nói lại với chất âm của một người đàn ông vô cùng giận dữ. Tao nói mà mày không nghe, đem đồ ăn lên cho tao. Vừa dứt lời thì mơ đột nhiên gào rú lên ghê rợn, nhảy vồ về phía của An. Cô hoảng sợ vùng vẫy hai chân đạp lia lịa để cố thoát khỏi cánh tay của mơ đang bấu chặt vào cổ chân của mình. Nhanh như cắt, mơ lại chồm đè lên người An, dùng đôi tay siết mạnh lấy cổ cô. Nghe tiếng cầu cứu, Quỳnh sau giây phút bị động, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại điểm tĩnh, liền nhào tới hỗ trợ kéo bạn ra khỏi giường. Cả hai mặt mày tái mét, nhanh chân chạy lại mở cửa thoát khỏi phòng. Ở bên ngoài, Kiếm, Đức và hai người bạn nghe tiếng la hét dưới phòng thì cũng lật đật chạy nhanh xuống xem có chuyện gì. Đến giữa cầu thang thì Kiếm đã thấy hai cô bạn sợ hãi chạy ngược lên. Nè nè, có gì mà nửa đêm nửa hôm hai người la lớn dữ vậy? Còn mơ đâu? Còn mờ nó đang ở trong phòng đó. Không biết nó bị cái giống gì, tự nhiên nổi điên, rồi đòi ăn, rồi bóp cổ tụi tôi nữa. Kiếm nghe vậy thì không kịp thời gian để suy nghĩ, miệng anh kêu tên mơ, rồi vùng chạy nhanh xuống phòng sách. Mọi người phía sau cũng hối hả chạy theo, cho đến khi thấy cửa phòng đang đóng kín trước mặt. Kiếm và mọi người hồi hộp lắng tai nghe, nhưng không gian vắng lặng như tờ. Kiếm từng bước tiến lại sát cánh cửa đưa tay mở ra. Thì trời ơi, ngay bên trong căn phòng ánh đèn lập lòe chớp tắt liên tục. Mọi người thảng thốt khi trông thấy mơ gương mặt u ám, tóc tai xõa ra bù xù, đang ngồi bó gối trên giường. Ghê rợn hơn là cô đưa cánh tay trái mình lên cạp nham nhở, máu dính bê bết xung quanh miệng. Bất giác, mơ khựng lại ngẩng đầu lên nhìn từng người ở ngoài cửa. Cô chợt bật cười lên khanh khách, đưa cánh tay bị cắn đến chảy máu ra phía trước, rồi nói với cái giọng của một người đàn ông. Máu ngon quá, tụi mày có muốn uống không? Ai nấy khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt thì đều tái xanh mặt mũi. Quỳnh kinh hãi đưa tay bịt miệng lại, chạy nhanh qua góc hành lang, rồi nôn thốc nôn tháo ra. Riêng Đức thì nửa tin nửa ngờ, cho là cô đang cố tình hóa trang trêu ghẹo mọi người. Anh liền bước lại gần chụp lấy cánh tay cô lôi dậy, rồi khó chịu nói. Thôi thôi, giỡn vậy đủ rồi. Em đi ngủ giùm anh cái đi. Quả lễ Halloween rồi mà, giờ lại còn hóa trang nữa. Vừa dứt câu thì ngay lập tức mơ bổ nhào tới, đè Đức té xuống đất, hai tay siết mạnh lấy cổ. Phút chốc làm cho anh cảm thấy khó thở, miệng kêu lên ngắt quãng. Cứu! Cứu với! Mặc cho anh vùng vẫy hết sức nhưng không sao thoát được khỏi tay của mơ. Cứ như có một lực vô hình nào đó ghì chặt lấy anh vậy. Kiếm và mọi người sau giây phút bất ngờ trước hành động của mơ, thì lúc này tất cả chạy nhanh tới, hợp sức kéo cô ra để giải thoát cho Đức. Người thì giữ tay, kẻ giữ chân, giằng co qua lại không ngớt, dù rằng mơ chỉ là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại mạnh đến như vậy. Phải khó khăn lắm mọi người mới tạm thời khống chế được cô. Trong cái giây phút đó, Kiếm chợt nhận ra sự bất thường, liền gấp gáp quay sang Đức rồi nói. Ê Đức, nhà mày để nhang ở đâu vậy? Lấy giùm tao đi nhanh lên. Nhà tao có thờ cúng gì đâu mà có nhang. Mà mày lấy nhang làm cái gì? Lo mà đưa nó vô bệnh viện đi nè, chắc nó bị điên rồi. Kiếm không nói gì, anh tặc lưỡi, thở dài một cái rồi nắm chặt đôi tay của mơ, nhắm mắt lại, miệng niệm liên tục câu thần chú. Án mani bát di hồng, án mani bát di hồng. Cùng lúc đó, tiếng của mơ gào thét lên dữ dội như đau đớn lắm, toàn thân uốn cong một cách dị hợm. Kiếm thấy vậy thì cứ tiếp tục niệm cho đến khi giọng cô yếu dần rồi ngất lịm đi. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ai nấy đều hoang mang sợ hãi, không ai nói nhau câu nào. Kiếm vội đứng lên chạy đến bên tủ, lục tìm bông băng để bó vết thương cho cô. Chợt anh quay nhìn ba người con trai rồi giục. Xong rồi, nhanh nhanh phụ tao đưa mơ vào bệnh viện. Sao tụi bay còn ngồi đó? Tiếng quát của Kiếm làm cho mọi người chợt bừng tỉnh sau cơn mê. Đức và Kiếm mỗi người một bên, khiêng mơ lên định đi xuống lầu, thì bỗng dưng cánh cửa đóng sầm lại, tạo thành âm thanh rõ to vang lên trong đêm. Mọi người hoảng hốt kêu lên một tiếng. Bao nhiêu ánh mắt bây giờ đều tập trung hết cả ngay cửa, tim đập loạn nhịp, hơi thở ngắt quãng. Trong khi mọi người đang tập trung chờ đợi dấu hiệu bên cửa, thì bất ngờ tiếng của An hét lên giữa căn phòng, tay chỉ về phía tủ sách lớn rồi nói. Có ai đang đứng ở đó kìa tụi bay. Kìa kìa. Lúc này ai nấy đều hoang mang nhìn về hướng tay của cô. Nhưng chỉ riêng Kiếm, An mới có thể thấy được cái người đàn ông đang đứng lơ lửng úp mặt vào tường mà thôi. Còn lại tất cả thì chẳng thấy bóng dáng ai hết. Mặc cho mọi người liên tục thắc mắc, Kiếm ra hiệu cho tất cả im lặng, đưa mắt nhìn cái người đàn ông kia, rồi mạnh dạn cất tiếng hỏi. Ông là ai vậy? Sao ông lại ở đây? Sao tao lại không được ở đây? Đây là nhà của tao mà. Tụi bay vô nhà tao chơi mà không xin phép, đã vậy còn không cúng kiếng cho tao ăn nữa. Thấy có tức hay không? Vừa nói, hồn ma người đàn ông từ từ xoay người lại, để lộ ra một gương mặt méo mó dị hợm, đôi mắt đen ngòm sâu hoắm. Phần đầu bên phải bị lủng một lỗ to, máu nhiễu loang lổ kinh dị vô cùng. An hãi hùng định hét lên, nhưng Kiếm nhanh tay bịt miệng cô lại. Anh lắc đầu ra hiệu, cô thấy vậy cũng gật đầu hiểu ra. Sau vài phút ngẫm nghĩ thì anh liền quay sang nhờ Quỳnh và An chạy xuống bếp lấy đồ ăn còn lại đem lên đây. An mặc dù sợ hãi lắm, nước mắt nước mũi sụt sùi nhưng cũng cố bình tĩnh làm theo lời anh. Trong khi chờ hai cô bạn đem thức ăn lên, Kiếm một mình bước lại gần nói chuyện với hồn ma thì được biết. Ông tên là Phan, chính là người chủ đầu tiên của căn nhà này cách đây gần 20 năm rồi. Trong một lần ông nhậu nhẹt say xỉn trở về thì bị vợ cằn nhằn chửi bới cho ông là người vô dụng, không biết phấn đấu làm ăn để lo tương lai. Ngay cái giây phút ấy, ông đã không làm chủ được bản thân mình nên hai bên xảy ra cự cãi giằng co với nhau. Quá tức giận vì nghĩ vợ sỉ nhục mình, Phần cũng có hơi men trong người. Trong phút chốc, ông Phan đã mất kiểm soát hành vi của mình nên vô tình cầm dao sát hại vợ và đứa con trai tội nghiệp. Đến khi ông bình tĩnh lại thì tất cả đã quá muộn màng. Thấy vợ con bị chính mình giết chết, ông như hóa điên sang chấn tâm lý, miệng gào thét trong vô vọng và cuối cùng tự ra tay kết thúc mạng sống của mình bằng cách nhảy lầu tự vẫn. Kể đến đây thì ông chợt khựng lại, sụt sùi khóc nức nở vì ân hận với tội lỗi mình gây ra. Kiếm nghe vậy thì rùng mình, cảm thấy ông ta đáng trách hơn là đáng thương. Chỉ vì rượu chè bê tha mà biến ông thành một kẻ giết người, và còn gì đau đớn hơn khi chính tay mình hủy hoại cả gia đình đang êm ấm. Anh suy nghĩ mông lung định nói với ông ta điều gì thì bất chợt Quỳnh và An đã đem một mâm thức ăn đơn giản lên đưa cho Kiếm. Anh nhanh chóng đưa cái mâm đặt xuống đất, đưa đến gần hồn ma ông Phan rồi nói: "Ông ăn đi và hãy rời khỏi đây. Tôi đã biết chuyện của ông rồi. Tôi hứa sẽ lên chùa xin cái lễ cầu siêu cho gia đình ông, đợi đúng thời điểm ông và vợ con có thể được đi đầu thai rồi." Hồn ma ông Phan nghe vậy thì cảm động gật đầu. Chốc chốc anh kinh ngạc nhìn thấy một người phụ nữ và một đứa con nít gương mặt ngây thơ từ sau bức tường hiện ra lướt đến ngồi cạnh ông ta. Anh đoán chừng đây chắc chắn là vợ con của ông. Sau khi ăn uống xong xuôi, cả ba vong hồn đứng lên lơ lửng trên mặt đất, ánh mắt nhìn anh tỏ vẻ cảm ơn rồi từ từ tan biến ngay trong đêm. An lúc này không còn nhìn thấy hồn ma ông Phan đâu nữa, cô chậm chậm bước lại sau lưng anh rồi thủ thỉ nói: "Ông đi chưa vậy Kiếm, hay còn ở đây?" "Ông đi rồi bà, xem ra ông cũng không có ý gì xấu, chỉ vì không ai cúng kiến cho ăn uống nên mới quấy phá vậy thôi." Nói đến đây, sực nhớ là mơ vẫn còn đang ngất xỉu. Anh lo lắng chạy lại kiểm tra và lập tức đưa cô đến bệnh viện để cứu chữa. Đến trưa thì mơ tỉnh lại, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu lắm nên phải nghỉ ngơi thêm một ngày cho hồi phục hoàn toàn. Giữ đúng lời hứa, sau khi tan làm, Kiếm nhanh chân chạy xe đến một ngôi chùa gần công ty nhất để xin một buổi lễ cầu siêu cho gia đình ông Phan. Sau khi tiếp nhận lời thỉnh cầu của anh, vị sư thầy trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười nói: "Con làm vậy là phải, tốt lắm. Cũng mừng là vong gia đình này hiền đó, chứ mà gặp vong dữ thì họ sẽ không dễ gì vào chùa đâu. Được rồi, con yên tâm đi đi, việc còn lại cứ để thầy lo cho. A Di Đà Phật." Trước khi đi, sư thầy còn gửi tặng anh hai sợi chuỗi hạt bình an, một cái để tặng cho mơ. Kiếm vui mừng nói lời cảm ơn sư thầy rồi leo lên xe chạy đi. Một thời gian lâu trôi qua, anh và mơ đã quen nhau. Vào ngày mùng 1, cả hai trong một dịp trở lại ngôi chùa gần công ty để lễ Phật. Anh đến gặp vị sư thầy trước đây để hỏi thăm gia đình ông Phan thì được biết vợ con ông đã đi đầu thai kiếp khác rồi. Còn riêng ông, do lúc còn sống đã mang quá nhiều nghiệp nên cần phải tu tập thêm một thời gian nữa để xóa đi bớt cái nghiệp của mình. Đến lúc đó thì ông mới có thể yên lòng mà đi siêu thoát được. Quý vị thân mến, Thuận vừa đọc cho quý vị đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Vương Quyền. Quý vị thấy câu chuyện này như thế nào ạ? Còn bây giờ thì Thuận sẽ đọc tiếp cho quý vị đón nghe một câu chuyện ngắn nữa, chắc dài khoảng 25 phút đồng hồ thôi. Và đây là một câu chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền. Mời quý vị cùng đón nghe. Dung và Loan là bạn thân suốt những năm trung học. Lên đại học, hai người học khác trường nên ít có thời gian gặp nhau. Đến khi tốt nghiệp, mỗi người lại có công việc, cuộc sống của riêng mình. Dần dà họ không còn thân thiết như trước nữa và lãng quên nhau. Vài năm sau gặp lại, hai người bạn cũ vô tình trở thành đối thủ của nhau trên thương trường. Tình bạn bị thời gian bào mòn, nay còn vì lợi ích công việc mà càng phai nhạt hơn. Mấy ngày nay, Loan và Dung phải tốn rất là nhiều thời gian lẫn công sức để lấy một hợp đồng lớn vô cùng quan trọng. Vì thuộc hai công ty khác nhau nên hai người ra sức tranh giành cho bằng được hợp đồng kia. Họ nhiều lần chạm mặt, tuy bên ngoài chào hỏi bình thường nhưng trong lòng lại ngầm nảy sinh chán ghét đối phương. Ban đầu phía đối tác đã quyết định sẽ ký hợp đồng với Dung bởi cô là người hoạt ngôn, ăn nói rất thuyết phục. Hơn nữa, những điều khoản mà phía Dung đề ra rất hợp ý họ. Dung thầm vui mừng vì nghĩ đến số tiền thưởng hậu hĩnh sắp nhận được. Nhưng đến sát ngày hẹn, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên phía đối tác lại đổi ý quay sang ký hợp đồng với Loan trước sự ngỡ ngàng của Dung. Về đến công ty, Dung bị khiển trách nặng nề. Cô cố gắng giải thích nhưng không được. Lời qua tiếng lại nên xảy ra cự cãi với cấp trên. Sau hôm đó cô bị mất công việc mà mình đã gắn bó nhiều năm. Lặn lội mấy tháng nhưng Dung vẫn chưa tìm được công việc mới phù hợp khiến cô rất đau đầu. Dung sống cùng gia đình chồng, sự hà khắc của mẹ chồng luôn là áp lực mà cô phải âm thầm chịu đựng. Thấy con dâu nghỉ việc ở nhà, bà ta ra sức mỉa mai. Cô em chồng lười biếng thì dồn hết công việc nhà cho Dung. Chồng Dung là điển hình cho kiểu đàn ông gia trưởng. Tư tưởng, đàn bà là phải ở sau bếp, ăn sâu vào tâm trí của hắn. Tuy nhiên thấy công việc của Dung có mức thu nhập khá nên hắn làm lơ. Lúc này hắn mới có dịp chỉ trích Dung. Nhiều lần cãi nhau hắn lớn tiếng nói Dung ăn bám, không làm tròn trách nhiệm của người vợ, khiến Dung vô cùng tổn thương. Sáng hôm đó, chỉ có Dung và đứa con trai 2 tuổi ở nhà. Đột nhiên bé sốt cao. Dung nghĩ rằng chỉ là ốm sốt thông thường cho nên cho uống thuốc. Nhưng mãi đến tối bé cũng không đỡ. Thấy con mình có dấu hiệu co giật, Dung nóng ruột gọi điện cho chồng. Nhưng hắn đang chơi bời nhậu nhẹt với đám bạn nên chẳng thèm quan tâm. Khi Dung đưa con đến bệnh viện thì đã không còn kịp nữa. Tình trạng co giật kéo dài làm ảnh hưởng đến não, khiến cháu bé mắc bệnh động kinh. Từ đó thần kinh của bé cũng không còn minh mẫn nữa. Khi gia đình chồng biết chuyện, họ đổ toàn bộ trách nhiệm lên người của Dung. Tàn nhẫn hơn là chồng cô nhẫn tâm ép cô ly hôn và từ bỏ quyền nuôi con. Thực ra thì hắn đã ngoại tình từ trước đó. Đây chỉ là cái cớ để hắn bỏ cô dễ dàng hơn. Cô ôm con rời đi, tưởng rằng hai mẹ con từ nay nương tựa vào nhau mà sống. Thì không lâu sau, con trai của Dung lên cơn động kinh, rồi đột ngột qua đời. Chỉ trong một thời gian ngắn, những chuyện tồi tệ liên tục ập đến khiến Dung đau khổ chồng chất. Tột cùng của sự tuyệt vọng, Dung mặc định tất cả là tại Loan. Chính vì Loan mà cô mất công việc, từ đó kéo theo mọi bất hạnh. Dung nảy sinh thù hận và muốn Loan phải trả giá. Trong lúc thần trí không tỉnh táo, Dung tìm đến một bà thầy nổi tiếng về luyện bùa ngải để yểm ngải hại Loan. Bà ta ra giá rất cao nhưng cô mặc kệ. Sự hận thù che mờ mắt. Dung muốn Loan phải chết. Dung muốn gia đình Loan phải tan nát để Loan nếm cái cảm giác mà cô đang phải chịu đựng. Cô thuê người điều tra toàn bộ thông tin của Loan rồi cung cấp cho bà thầy. Bà ta yêu cầu cúng kiến nhiều lần. Dung phải thường xuyên đến nhà bà ta và mỗi lần như vậy đều tiêu tốn rất nhiều tiền. Xong chuyện, Dung thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vụt qua một ý nghĩ không vui khó hiểu. Sau đó rất nhanh cảm giác thắng cuộc lại lấp đầy tâm trí cô. Chẳng ai biết bà thầy bùa đã làm gì, nhưng sau đó Loan quả thật gặp nạn. Thời gian gần đây, Loan luôn cảm thấy cơ thể nặng nề như đang liên tục mang vác vật nặng. Lúc đó cô chỉ nghĩ bị nhức mỏi bình thường. Những hiện tượng lạ lần lượt xuất hiện trong nhà. Hàng đêm cô đều nghe tiếng như có ai đó đang đi lại trên mái tôn nhà mình. Hôm khác thì như ai đó ra sức ném đá lên mái tôn, tạo ra những âm thanh dồn dập đinh tai. Loan nhiều lần kiểm tra nhưng không thấy ai cả. Cô bắt đầu nảy sinh sợ hãi. Thỉnh thoảng cô nằm mơ thấy có một người lạ không rõ mặt mũi đứng ở đầu giường, lôi kéo gọi cô đi theo. Loan cũng chỉ nghĩ là những giấc mơ bình thường. Công việc của Loan cũng không còn thuận lợi như trước, nhiều hợp đồng thất bại nên cô còn bị cấp trên cách chức. Tin tức đến tai khiến cho Dung được một trận hả hê sung sướng, nhưng về sau sự việc lại phát sinh ngoài những gì mà Dung tưởng tượng. Không lâu sau, Loan mắc một căn bệnh rất kỳ quặc. Lúc mới phát bệnh, cô chỉ bị đau bụng, không muốn ăn uống gì. Loan cũng không mấy để ý. Nhưng càng ngày bụng cô càng trương phình như phụ nữ mang thai 4 đến 5 tháng. Cô đi khám khắp nơi đều không tìm ra được bệnh. Loan nhập viện điều trị nhưng không có tiến triển. Bụng mỗi lúc một phình to hơn như mang thai 8 đến 9 tháng. Loan cứ ăn vào là lại nôn ra. Đôi khi còn nôn ra cả máu. Cơ thể ốm o toàn da bọc xương. Bạn bè đồng nghiệp đến thăm còn không nhận ra cô. Biết mình không thể qua khỏi, chi phí điều trị quá cao nên Loan quyết định xin về tự điều trị. Các bác sĩ và gia đình can ngăn nhưng cô vẫn cương quyết làm theo ý mình. Vì nằm một chỗ quá lâu nên cơ thể Loan bắt đầu lở loét. Những vết loét dần lan rộng khắp người. Từ những vết loét chảy mủ đen sì, bốc mùi hôi thối, không ai dám đến gần. Không chịu nổi đau đớn, một tháng sau Loan chết. Khi chết, hai mắt cô mở trừng, miệng há hốc vô cùng thương tâm. Chắc hẳn trước lúc chết cô đã chịu đau đớn tột cùng. Mẹ Loan đưa tay vuốt mắt con gái. Ngay khoảnh khắc đó, từ hốc mắt Loan chảy ra hai hàng nước mắt, khiến những người chứng kiến vô cùng nghẹn ngào. Mẹ Loan quỳ rạp xuống đất gào khóc, khung cảnh hết sức tang thương. Sau khi nghe tin Loan mất, Dung thầm vui mừng vì mục đích của mình đã đạt được. Rất nhanh sau đó cô đã tìm được công việc mới. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến cho Dung cả đời cũng không thể quên. Công việc rất tốt. Đức, cấp trên của Dung, liên tục có những hành động tiếp cận thân thiết thể hiện rõ tình ý. Vì tổn thương ở cuộc hôn nhân trước nên sự quan tâm chăm sóc của Đức khiến Dung rất cảm động. Lâu dần cô cũng nảy sinh tình cảm. Hai bên qua lại, Dung càng hiểu Đức nhiều hơn. Đức rất tử tế làm cô càng ngày càng tin tưởng. Anh ta đang đầu tư cho một dự án có lợi nhuận rất cao. Muốn Dung cũng có cơ hội kiếm tiền nên đề xuất cho cô tham gia đầu tư. Thấy dự án tốt lại tin tưởng Đức nên Dung dự định gom hết số tiền được chia sau ly hôn để đầu tư. Nhưng cứ đến ngày đổ tiền vào dự án thì lại gặp những sự cố kỳ quặc như đúng ngày hẹn với chủ đầu tư thì xe hỏng giữa đường. Hôm thì đang đi trên đường có hàng xóm điện báo nhà cô bốc khói bên trong. Cô hoảng hốt chạy về thì không có hiện tượng gì. Đức phải hẹn đi hẹn lại chủ đầu tư nhiều lần. Anh ta cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu. Dạo gần đây nhà Dung tự dưng xảy ra hiện tượng lạ. Cứ 3 giờ sáng Dung lại nghe thấy tiếng xả nước trong nhà vệ sinh. Ban đầu Dung nghĩ có thể là vòi nước hỏng. Nhưng ngày nào cũng vậy, cứ đúng 3 giờ là lại có tiếng xả nước, làm cho Dung bắt đầu bất an. Hôm đó là cuối tuần, Dung đang nấu ăn thì có một cuộc điện thoại của công ty gọi đến. Cô vội vàng nghe điện thoại và quên khuấy đi nồi thịt kho trên bếp. Vì có vấn đề cần giải quyết nên cuộc gọi kéo dài. Đang nói chuyện bỗng dưng nghe thấy tiếng bát vỡ trong bếp. Cô chạy vào thì thấy chiếc khăn bếp bị lửa bén vào, đang phực cháy rất lớn. Dung hốt hoảng dập lửa. Sau khi hoàn hồn mới nhớ đến lúc nãy có tiếng bát vỡ. Cô tìm khắp nơi nhưng không thấy cái bát nào. Dung mặc kệ rồi tiếp tục nấu ăn. Sau khi nấu xong, cô thu dọn bếp thì bất ngờ thấy mảnh vụn của một chiếc bát nằm gọn trong sọt rác, làm Dung cảm thấy rất lạ lùng. Tối hôm đó Dung đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy đi vệ sinh. Đang trong cơn mê man, cô thấy có một người đang đứng bên cạnh đầu giường của mình. Dung giật bắn người lùi về sau, mất đà ngã xuống giường. Khi cô ngồi dậy thì không thấy ai. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng Dung biết đó là một người phụ nữ vì tóc người đó dài ngang vai. Lúc này mặt mũi Dung bắt đầu tái mét. Cô chột dạ nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy hôm nay. Linh tính mách bảo cô, phải chăng linh hồn của Loan trở về tìm mình báo oán. Dung lại tìm đến nhà bà thầy, kể cho bà ta mọi chuyện xảy ra. Nghe xong bà thầy phán ngay Loan đang muốn báo thù và cô ta sẽ đến bắt hồn Dung. Nghe đến đây Dung sợ hãi vô cùng và nhờ bà thầy cứu giúp. Bà thầy đồng ý và đòi một khoản tiền lớn. Dung an tâm làm theo ý bà ta. Từ ngày hôm đó, quả thật những hiện tượng kia cũng không còn xảy ra nữa. Đức dọn đến ở cùng Dung, tình cảm của hai người càng ngày càng tốt đẹp. Mấy hôm nay Đức rất bận, Dung thường xuyên thấy Đức ôm khư khư điện thoại, hết gọi rồi đến nhắn tin. Dung hỏi thì Đức nói bận đầu tư dự án. Thấy Đức vất vả, Dung lại càng thương Đức hơn. Một hôm, Đức đang ngủ thì bật dậy hét ầm lên thở hổn hển, chán đầy mồ hôi ôm chặt lấy Dung. Dung giật mình tỉnh dậy hỏi, thì Đức nói anh ta nằm mơ thấy có rất nhiều người kéo tay kéo chân lôi anh ta đến một nơi mà toàn người không đầu, bay lơ lửng. Dung nghe xong thì có hơi chột dạ. Cô trấn an Đức có lẽ chỉ là ác mộng, rồi cũng không nghĩ gì, tiếp tục ngủ. Ngủ được một lúc thì Dung nghe thấy âm thanh soạt soạt phát ra liên tục rất lớn ở dưới gầm giường. Cô ta gọi Đức dậy xem cái gì, nhưng lại anh ta mãi không được. Cô với cái điện thoại cúi xuống, soi đèn vào gầm giường, hoảng hốt hét lớn, ngã bật ngửa ra sau. Vì đập vào mắt cô là một cái đầu người máu me be bét, tóc lòa xòa, miệng rộng hoác, hai mắt sâu hoắm nhìn xoáy vào cô. Rồi chặt hàm răng văng ra ngoài, phun ra một giọt máu thâm sì. Cô ta nhảy phát lên giường, ôm chặt Đức run rẩy. Nhưng Đức vẫn ngủ say như không có gì xảy ra. Sau đó cô ta thấy đầu rất nặng, như có ai đó dùng tay giữ chặt lấy đầu không cho cô cựa quậy. Càng ngày đôi bàn tay kia càng kỳ chặt lấy hai bên thái dương, khiến cô đau đớn quẫy đạp. Nhưng tay chân cứng ngắc không thể cử động, miệng cũng không thể nói được. Cô cố gắng mở mắt nhìn Đức cầu cứu. Ngay lúc đó cô thấy một bóng người ngồi lên bụng mình, rồi dùng hai tay bấu vào đầu cô. Đó là một người phụ nữ tóc lưa thưa bù xù, người gầy guộc hốc hác, mặt trắng bệch, hai con mắt thâm quầng. Thấy Dung nhìn, cô ta nhoẻn miệng cười, mấy con côn trùng từ miệng rơi ra, mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt cô, hàm răng lởm chởm đen sì, làm Dung vô cùng hoảng sợ. Cơ thể bất lực không thể làm gì, cô khóc nấc không thành tiếng, hai hàng nước mắt tuôn dài. Thấy Dung khóc, bóng ma đó cúi xuống, lè lưỡi dài liếm nước mắt của Dung, rồi gằn lên dữ tợn. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Vì không thể chịu đựng được nữa, Dung ngất lịm đi. Sáng hôm sau tỉnh lại, tinh thần Dung rất hỗn loạn. Dung lại tiếp tục tìm đến bà thầy. Lần này bà ta nói rằng Loan vẫn đang rất oán giận, bà ta vẫn đang cố gắng để bảo vệ cô. Bà ta nói rằng phải cúng một cái lễ lớn hơn cầu xin thì may ra Loan mới bỏ qua. Dung không suy nghĩ gì, lập tức đưa cho bà thầy một khoản tiền lớn nữa. Dung lúc này đặt mọi niềm tin lên người bà thầy. Bà ta là người duy nhất có thể cứu cô. Nhận tiền xong, bà ta lập một bàn cúng lớn rồi tiến hành cúng vái. Bà ta vừa khấn vừa van vái, Dung thì quỳ bên cạnh không ngừng dập đầu xin tha mạng. Cúng xong, bà thầy nói như đinh đóng cột rằng Loan đã chịu bỏ qua, nhưng còn phải cúng kiến thêm vài lần nữa thì mới êm. Nghe bà thầy nói, Dung cũng bớt lo phần nào. Mấy hôm sau mọi chuyện quả thật êm xuôi như bà thầy nói, Dung cũng vì thế mà bớt căng thẳng hơn. Hôm đó trong lúc Đức đang tắm thì điện thoại của anh ta đột nhiên rung lên báo tin nhắn. Dung cũng không quan tâm, nhưng tiếng tin nhắn cứ vang lên dồn dập khiến cô tò mò mở điện thoại xem, thì phát hiện Đức đang ngoại tình với người khác. Dung sững người vì không ngờ người mà mình yêu thương tin tưởng lại đối xử với mình như vậy. Cô bóc trần mọi chuyện rồi quyết định chia tay Đức. Anh ta dọn dẹp đồ đạc rất nhanh rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, như thể đã chuẩn bị từ trước. Dung lại một lần nữa chịu tổn thương. Những tưởng đã tìm được một người đàn ông yêu thương mình, những tưởng những chuỗi ngày đau khổ đã qua đi, những tưởng đã có thể có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nhưng rồi lại một lần nữa mất hết. Dung trốn vào một góc nhà, thu mình ôm gối gào khóc. Đột nhiên Dung nghĩ đến khoảng thời gian cùng với Loan. Khi đó cả hai còn rất non nớt, vô lo vô nghĩ. Khóc mệt, Dung gục ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, Dung mơ mình đang mặc một bộ áo dài trắng. Cô thấy một cô gái từ xa đạp xe về phía mình. Khi cô ấy tiến đến gần thì Dung nhận ra đó chính là Loan. Loan mặc một chiếc áo dài nữ sinh giống hệt cái mà cô đang mặc, tóc ngang vai đen láy, một hình ảnh quá đỗi quen thuộc trong ký ức của Dung. Trước đây Loan lúc nào cũng đến chờ cô đi học. Tỉnh dậy, Dung không hiểu tại sao mình lại có giấc mơ lạ lùng như vậy. Cô nghĩ có lẽ mình nghĩ về Loan nên mơ thấy vậy. Cùng ngày hôm đó, bà thầy liên lạc gọi Dung xuống cúng lần cuối. Đến nơi, bà thầy lại tiếp tục bày bàn cúng và lặp lại quá trình cúng kiến như những lần trước. Nhưng khi bà ta vừa cắm nhang xuống, đột nhiên cây nhang tắt ngúm. Bà ta đốt cây mới rồi cắm lại. Vừa cắm xuống thì bỗng nhiên bát hương như bị một lực mạnh gạt rơi xuống đất. Dung hốt hoảng túm lấy ống tay áo bà thầy. Lúc này bà ta cau mày, mặt biến sắc rồi nói trấn an cô. bà ta lấy bát hương mới rồi cúng kiếng như bình thường. Sau ngày hôm đó, Dung dự cảm có cái gì đó không đúng. Tại sao những lần khác cúng kiếng rất bình thường mà lần này lại xảy ra chuyện như vậy? Dung tiêu tốn rất nhiều tiền cho bà ta, nhưng sự việc mãi chưa được giải quyết mà càng ngày càng tệ đi. Cô bắt đầu nghi ngờ và dần mất lòng tin. Dung quyết định tìm đến nhà Loan. Vì là bạn thân cũ của con gái nên mẹ Loan vẫn nhận ra Dung. Bà niềm nở đón tiếp hỏi thăm Dung. Cô tiến đến thắp cho Dung nén nhang đầu tiên kể từ khi Loan mất. Dì ảnh của Loan là hình khi cô còn là sinh viên. Loan mỉm cười hiền lành, trên tóc còn cài chiếc kẹp mà Dung đã tặng. Nhìn dì ảnh, cảm giác ân hận như nuốt trọn tâm can cô. Sau khi nghe mẹ Loan tâm sự, Dung sững sờ khi biết bố của Loan đã mất sau khi Loan học xong đại học. Mẹ Loan cũng bị bệnh thận, mấy năm nay phải chạy chữa tiêu tốn rất nhiều tiền. Từ sau khi bố mất, Loan trở thành trụ cột chính trong gia đình. Cô ra sức làm việc từ sáng sớm đến tận đêm, mong kiếm đủ tiền để lo cho đứa em gái 16 tuổi ăn học và chạy chữa bệnh cho mẹ. Thanh xuân của một cô gái trẻ tràn đầy ước mơ và hy vọng, dành hết cho mẹ và em gái. Chính vì vậy mà Loan vẫn chưa lấy chồng. Sự ra đi của Loan đã khiến gia đình cô mất đi trụ cột. Một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển cả bao la mà không có mái chèo, chẳng biết phải trôi dạt về đâu. Mẹ Loan kể, mấy tháng trước gặp lại Dung, Loan rất vui. Lần trước lấy hợp đồng của Dung không phải là Loan có ý muốn cướp, mà vì phía công ty đối tác phát hiện sai sót trong hợp đồng của phía công ty Dung, nên mới quyết định ký kết với bên công ty Loan. Loan đã buồn hết mấy ngày vì cho rằng Dung sẽ giận mình. Ngày đến đây cảm giác tội lỗi như xé toạc cơ thể, nỗi đau tột độ bóp chặt trái tim cô. Dung nhận ra mình đã làm gì với Loan vậy? Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, là bản thân Dung ích kỷ tự cho mình là đúng, đổ hết mọi lỗi lầm lên người Loan, rồi để cho sự hận thù thâu tóm lý trí đến mức tìm cách giết chết bạn mình. Dung tự ghê sợ cái sự độc ác của chính mình. Cô quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa lấy tay tự tát liên hồi vào mặt mình trước sự ngỡ ngàng của mẹ Loan. Dung bỏ rạp xuống đất, lết đến bàn thờ Loan, rồi không ngừng dập đầu. Mỗi một lần dập, Dung như dùng toàn bộ sức lực để nện xuống đất, mạnh đến mức máu tứa ra. Vừa dập đầu, Dung vừa gào khóc. Tao sai rồi, tất cả là tại tao. Tại tao. Sau ngày hôm đó, Dung rơi vào trầm cảm. Cô không ăn, không uống, không ngủ. Cô tự hành hạ bản thân mình. Cảm giác tội lỗi và ân hận gặm nhấm tâm hồn Dung từng chút một. Đêm hôm ấy không chịu nổi đau khổ, Dung bước ra lan can định tự vẫn để chấm dứt cuộc sống dày vò này. Cô buông lỏng cơ thể mỉm cười định bước lên lan can thì một giọng gọi tên mình. Dung ơi, đừng! Nghe tiếng gọi quen thuộc, Dung quay lại thì thấy một hình bóng đang đứng ngay sau lưng, cách mình một khoảng. Mặc dù hình bóng đó mờ ảo, nhưng cô vẫn nhận ra đó là Loan. Dung bật khóc nức nở không nói thành lời. Loan mỉm cười nói: Tao không trách đâu, tao chỉ nhường mỗi một mình mày thôi. Những chuyện cũ cứ thế ùa về trong tâm trí cô. Khi đó ăn cái gì, Loan cũng chia phần hơn cho Dung. Giận hờn nhau cũng là Loan làm lành trước. Đến khi không còn trên đời, Loan vẫn nhường nhịn tha thứ cho Dung. Cô cứ đứng đó cơ thể cứng ngắc không di chuyển được. Qua lời kể của Loan, Dung biết được thì ra bà thầy bùa kia lợi dụng lòng tin của Dung để lừa gạt tiền của cô. Cái bát nhang bị hất xuống đất là do Loan làm để cảnh báo Dung. Cả chuyện Đức thật ra là một tên lừa đảo. Hắn cấu kết dụ cô đầu tư vào dự án ma hòng chiếm đoạt tài sản của Dung. Những lần cô gặp sự cố không thể giao dịch cũng là do hồn ma của Loan xui khiến để bảo vệ cô. Cái chén vỡ hôm trước cũng là do Loan làm để nhắc nhở Dung về vụ cháy. Riêng vòng hồn đòi mạng là chính do bà thầy sai đến hù dọa để khiến cô sợ hãi, tìm đến bà ta, cũng nạp tiền cho bà ta. Những người mà Dung tin tưởng thì ra sức hãm hại lừa gạt. Còn người bạn vì cô mà chết thì dùng mọi cách để che chở cho cô. Loan dặn dò Dung phải sống tốt rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến. Dứt lời, Loan mang theo nụ cười hiền rồi dần tan biến. Lúc này cơ thể Dung mới cử động được. Cô vụt chạy đến ôm chầm lấy Loan, nhưng chỉ ôm vào một khoảng không vô định. Dung hét lớn: "Đừng tha thứ cho tao, tao không xứng đáng. Loan ơi, đừng bỏ tao. Làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng bỏ tao Loan ơi." Sau hôm đó, Dung đến thắp nhang, viếng mộ Loan nhiều lần để van vái, hy vọng có thể gặp Loan một lần nữa, nhưng không được. Cô quyết định nhận mẹ của Loan làm mẹ nuôi, rồi ra sức làm việc kiếm tiền, lo cho em gái Loan ăn học và chạy chữa bệnh cho mẹ Loan. Hàng năm cứ đến ngày giỗ của Loan, Dung đều đến viếng mộ và trò chuyện với Loan. Cô quyết định ăn chay trường suốt đời. Cô cùng mẹ Loan đi làm từ thiện nhiều nơi và giúp đỡ được rất nhiều người. Dung tin rằng cô cần phải sống thật tốt, sống cả phần đời của Loan, thay cô chăm sóc gia đình và làm thật nhiều việc tốt để bù đắp cho những tội ác của chính mình. Nhiều năm sau, trong một lần có việc đi ngang qua nhà bà thầy bùa, Dung đưa mắt nhìn về nơi khởi nguồn tội ác của mình, thì cô thấy ngôi nhà bị cháy rụi. Có lẽ đã bị bỏ hoang từ rất lâu, bỏ lại những ký ức buồn ở sau lưng, rồi lặng lặng lướt qua. Ai cũng có những bí mật riêng, những góc khuất tận sâu thẳm trong lòng mình. Loan chính là bí mật, là sự ân hận, cũng là động lực dẫn dắt Dung mỗi ngày. Quý vị thân mến, câu chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền đến đây là kết thúc rồi. Và câu chuyện này tuy ngắn nhưng mà Thuận thấy rằng có rất là nhiều điều cần phải nói trong cái câu chuyện này. Đầu tiên là cái cảm xúc của Thuận là Thuận khá là cảm động về cái câu chuyện này, rất là thương cho nhân vật Loan. Đúng là nhiều thứ tưởng là vậy nhưng không phải vậy. Một nửa của sự thật không phải là sự thật. Dung thì cứ tưởng bạn tranh cướp hợp đồng của mình, nhưng cô đâu ngờ đó lại là lỗi của chính cô. Cứ ngỡ rằng Loan hiện về đòi mạng, nhưng nào ngờ đến chết Loan vẫn bảo vệ cho cô. Một người bạn như Loan thật là hiếm có. Thực sự nếu bản thân Thuận là Loan, có lẽ Thuận đã phải báo oán Dung rồi. Nhưng con người đó cao cả quá, trên đời khó mà tìm được người dễ dàng buông bỏ oán hận thù như thế. Và mong rằng kiếp sau thì Loan sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, gặp được những người bạn xứng đáng hơn. Thực ra về phía của Dung thì vốn đã có cái sự ích kỷ sẵn, lại gặp nhiều tổn thương nên đã khiến cho Dung biến chất từ lúc nào mà bản thân cô cũng không hề hay biết. Để rồi kẻ tổn thương lại mang tổn thương cho người khác, dẫn đến một cái kết cục đau lòng cho tất cả những người trong cuộc. Nhưng may mắn một điều là cuối cùng thì Dung cũng đã nhận ra được sai lầm của mình, ăn năn hối hận. Dù đã muộn, nhưng muộn còn hơn không. Linh hồn của Loan cũng sẽ được an ủi hơn ở dưới suối vàng. Nhưng nói gì thì nói, vẫn không thể chấp nhận được một cái người bạn như Dung, không thể tha thứ cho tội lỗi của cô ấy. Sự hy sinh nhường nhịn của Loan dành cho Dung hoàn toàn không xứng đáng. Đúng là trong đời có nhiều sự lựa chọn quan trọng, lựa bạn mà chơi là một trong số đó, đúng không quý vị? Và câu chuyện tuy ngắn nhưng Thuận cảm thấy nó đặt để vào đấy rất là nhiều những cái bài học nhân văn giá trị. Và Thuận hy vọng rằng hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Vương Quyền và tác giả Khánh Huyền sẽ nhận được một like, một sự yêu mến từ tất cả quý vị. Và nếu quý vị cảm thấy câu chuyện của tác giả Khánh Huyền khi đọc xong và có cảm nhận suy nghĩ giống như những điều mà Thuận vừa chia sẻ, hãy để lại cho Thuận một vài lời bình luận, một vài lời comment nói lên cảm nhận suy nghĩ của tất cả quý vị nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm.